Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Cú Đêm Radio. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 130 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Các bạn hãy like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên ấn đăng ký kênh Cú Đêm Radio để có thể mà đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì xin mời các bạn cùng bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, Hạ Nhất Minh vẫn thản nhiên coi việc phế bỏ hai gã tiên thiên cường giả là chuyện hết sức bình thường, như không có gì xảy ra. Hơi mỉm cười một chút, Hạ Nhất Minh cũng không trả lời Triển Hồng Đầu ngay, mà sau đó nói: "Đông Thành, bái kiến Triển huynh." Hoắc Đông Thành ngẩn người, vội khom lưng xuống nói: "Vạn bối Hoắc Đông Thành bái kiến tiền bối." Hắn vốn định khấu đầu, nhưng hai chân lại không nghe theo nên chỉ còn cách vái một cái mà thôi. Triển Hồng Đồ khoát tay chặn lại, ôn hòa nói: "Không cần đa lễ." Hạ Nhất Minh thản nhiên nói: "Tại hạ là Hạ Nhất Minh ở Tây Bắc, lần này hạ tới Đông Hải là để tăng thêm kinh nghiệm. Khi tới làm khách tại Hoắc gia, liền phát hiện ra Đông Thành có tố chất rất tốt nên mới thu làm đồ đệ." Hai mắt Triển Hồng Đồ sáng ngời, chăm chú nhìn Hoắc Đông Thành. Một lúc sau, hắn gật đầu nói: "Thủy hỏa song tu, thiên phú rất tốt." Đột nhiên trong mắt hắn lóe lên tinh quang, nét mặt có chút quái dị nói: "Loại thứ ba." Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to nói: "Con mắt của Triển huynh thật là tốt, nhưng hôm nay Đông Thành đã bái sư rồi, ngươi cũng không thể cướp lại đó chứ?" Triển Hồng Đồ cười khổ một tiếng, ánh mắt có phần tiếc nuối. Sau khi nghe bọn họ nói chuyện với nhau, nét mặt những người chung quanh hết sức đặc sắc, đặc biệt là ánh mắt của bọn họ nhìn Đông Thành vừa có chút đố kỵ và thèm khát. Hạ Nhất Minh không cười nữa, nghiêm mặt nói: "Triển huynh, đồng gia là đệ tử đời thứ ba của Quý Môn." Triển Hồng Đồ cũng nghiêm nghị nói: "Đúng thế, đồng Minh Duệ chính là đồ đệ của Triển mỗ, vì thế đồng gia cũng coi như là một phân nhánh của Kiền Sơn Môn." Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Thì ra là như thế, chẳng trách mà đồng gia lại có can đảm như thế, y thế hiếp người, ngay cả phụ thân của Đông Thành cũng bị bọn họ đánh cho hấp hối, nằm bẹp trên giường. Triển Hồng Đồ biến sắc, quay đầu nhìn lại phía sau. Lúc này đồng già Trệ cũng đang sững người không biết nói gì. Gã không ngờ được Hạ Nhất Minh còn trẻ như thế mà thực lực đã đạt tới cấp bậc tôn giả. Còn tên đồng Nhĩ Hoành bị phế bỏ đan điền thì sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Đồng Phương Tương lại càng run rẩy. Đến lúc này hắn mới biết bản thân đã gây ra tai họa lớn đến mức độ thế nào. Nhìn thấy biểu hiện của người nhà đồng gia, Triển Hồng Đồ thầm kêu không ổn. Hắn tức giận chừng mắt nhìn đồng Trà Duệ một cái, sau đó nói: "Hạ huynh, tất cả đều do đám tiểu đồ không đúng, mong ngươi thông cảm." Suy nghĩ một chút, hắn lại nói: "Không biết người bị thương đang ở đâu, để lão phu xem thử." Hạ Nhất Minh khoát tay ngăn lại cười nói: "Phụ thân của Đông Thành đã được Hạ Mỗ chữa trị, tạm thời không sao. Có điều, Hạ Mỗ mang Đông Thành tới đây là để đòi lại công bằng. Lãnh đạo đồng Trà Duệ đã tuyên bố muốn phế bỏ võ công của Hạ Mỗ cùng với tất cả già trẻ lớn bé trong nhà Hoắc gia, đồng thời trục xuất ra khỏi Bồng Lai Tiên Đảo. Hôm nay Hạ Mỗ đến đây, xin mời lệnh đồ động thủ." Nét mặt đám người đồng Trà Duệ tái nhợt, trong lòng vô cùng sợ hãi. Trần Hồng Đồ miễn cứng cười nói: "Hạ huynh nói đùa, tiểu đồ hồ ngôn loạn ngữ, không thể coi là thật được." Hạ Nhất Minh cười to nói: "Triển huynh, mặc dù Hạ Mỗ bất tài, nhưng cũng không cam chịu nhục. Chỉ cần ngươi phế bỏ võ công của đồng gia rồi trục xuất ra khỏi đảo thì việc này coi như xong." Vừa dứt lời, cả sân hoàn toàn tĩnh lặng, tới cả chiếc lá rơi xuống cũng nghe thấy. Đột nhiên đồng Phương Tương ngã ngồi xuống đất, thân thể của hắn không ngừng run rẩy, nét mặt không còn chút huyết sắc. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn hắn, không hề có chút thương xót. Hắn đưa Hắc Đông Thành tới đây vốn muốn đòi lại một chút công bằng, nhưng đồng gia lại gây sự, thậm chí còn có ý định cướp lấy Bạch Mã. Mà điều làm cho Hạ Nhất Minh cảm thấy chán ghét chính là đồng Trà Duệ còn nói sắp tới đại thọ nên không muốn thấy máu, chỉ phế võ công của Hoắc gia rồi trục xuất ra khỏi đảo mà thôi. Nghe thấy những lời như thế, Hạ Nhất Minh biết ngay người này lòng dạ rất hẹp hòi, có thủ tất báo, chẳng khác gì đám mã tặc ngày trước đến chiếm Thái Thương huyện. Người như vậy nếu không giết thì sau này chắc chắn bản thân sẽ phải hối hận, mà nhất là người nhà Hoắc gia. Vì vậy, Hạ Nhất Minh đã quyết định, cho dù thế nào thì cũng không thể để cho Đồng gia lại được. Sắc mặt Triền Hồng Đồ hết sức nghiêm trọng, lão trầm giọng nói: "Hắc huynh, mặc dù Đồng trà dệ đắc tội với người, nhưng dù sao hắn cũng là đệ tử của lão phu." Hạ Nhất Minh gật đầu nói: "Nếu Triền huynh đã muốn ra mặt cho đệ tử, thì Hạ mỗ cũng đành phải nghênh chiến." Hắn vỗ vỗ vào người Bạch Mã, cao giọng nói: "Triền huynh, hẳn là ngươi đoán được tu vi của Bạch Mã chứ?" Triền Hồng Đồ gật đầu nói: "Nếu lão phu không nhìn nhầm, thì Bạch Mã bị người Hạ huynh chính là thánh thú." Một tiếng kêu nho nhỏ vang lên, ánh mắt của tất cả mọi người Đồng gia đều có chút hoảng hốt. Thì ra linh thú mà bọn họ muốn bắt dâng lên cho Đồng Trà Duệ chính là thánh thú, có thực lực ngang hàng với tôn giả. Hai mắt Hoắc Đông Thành lại càng mở to, hai chân chỉ trực nhũn ra. Trong đầu hoảng loạn vì bản thân dám dùng thánh thú làm thú cưỡi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Con mắt của Triền huynh thật là tốt à." Khí thế trên người hắn nhanh chóng tỏa ra. Cảm nhận được tâm ý của Hạ Nhất Minh, hai mắt Bạch Mã cũng tỏa sáng, trên chiếc sừng tỏa ra một lớp ánh sáng màu tím. "Triền huynh, mời." Nét mặt Triền Hồng Đồ cực kỳ khó coi, hắn tức giận nói: "Hạ huynh, ngươi định lấy 2-1 sao?" Hạ Nhất Minh nghiêm sắc mặt nói: "Triền huynh nhầm rồi, Bạch Mã là đồng bọn của ta, cho dù là gặp bao nhiêu địch thủ thì chúng ta vẫn không thể chia cắt. Nếu Triền huynh nghĩ không công bằng thì mời một vị tôn giả liên thủ cũng được." Cảm giác được uy áp càng lúc càng mạnh, Triền Hồng Đồ biến sắc kinh hô: "Thâm Sơn Đồ Đằng, ngươi là người của bộ tộc Đồ Đằng sao?" Hạ Nhất Minh cười cười không trả lời. Tuy nhiên trong lòng hắn lại thầm nhủ: "Lão tử với bộ tộc Đồ Đằng không đội trời chung thì có." Đảo mắt nhìn đám người Đồng Trà Duệ, Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói: "Triền huynh, trong lúc ta và ngươi giao thủ, nếu Đồng gia có người nào chạy trốn thì đừng trách Hạ mỗ ác độc huyết tẩy kiền sơn môn." Triền Hồng Đồ cứng người, hắn nhìn chậm chậm Hạ Nhất Minh và Bạch Mã Lôi Điện. Khóe miệng Hạ Nhất Minh vẫn điểm một nụ cười lạnh lùng. Khi thế trên người hắn cùng với Lôi Điện hợp thành một thể, tạo thành một áp lực cực lớn bao vây Triền Hồng Đồ. Không khí quanh người Triền Hồng Đồ chợt dao động. Năng lực thủy hệ được Triền Hồng Đồ luân chuyển gần như toàn lực, thậm chí nó còn ảnh hưởng tới cả không khí xung quanh. Lôi Điện há miệng lộ ra một hàm răng trắng nõn, sau đó chân nó khẽ nhấc lên rồi sau đó biến mất. Trong nháy mắt, trước mặt mọi người chỉ thấy toàn một màu trắng xóa, cho dù cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn rõ. Cổ tay Hạ Nhất Minh run lên, ngũ hành hoàn hoàn toàn liền biến thành sương mù quấn quanh tay hắn. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, để tụ tính năm thành chân khí trong cơ thể. Chân khí lưu chuyển trong kinh mạch khiến cho chân khí từ không gian trong ngũ hành hoàn cũng tuôn ra ồ ạt. Cùng lúc đó, Bạch Mã ngẩng đầu lên, chiếc sừng của nó hơi tỏa ánh sáng một chút, phát ra nguồn năng lượng thần bí rót vào trong ngũ hành hoàn. Hạ Nhất Minh kinh ngạc, từ sau khi rời khỏi hoang đảo, Triền Hồng Đồ là vị tôn giả thứ nhất mà hắn gặp được. Vì thế mà hắn muốn thử xem khi liên thủ với Lôi Điện thì có thể tạo ra uy lực mạnh tới mức nào, cảm nhận xem có thể đối kháng với Đồ Đằng thánh giả hợp nhất với thánh thú hay không. Tuy nhiên đến lúc này hắn mới hiểu được Bạch Mã đã hợp nhất tâm thần với bản thân. Khi hắn ra tay công kích thì nó cũng phát ra lực lượng không hề kém. Ngũ hành hoàn rung động phát ra những tiếng ô ô, chấn nhấp tinh thần của đám người xung quanh. Mặc dù chỉ thuận tay đánh ra có 5 thành chân khí, nhưng có thêm ngũ hành hoàn và năng lượng của Lôi Điện cũng đủ tạo thành một chiêu cực mạnh. Hiển nhiên so với Hạ Nhất Minh một mình ứng phó còn mạnh hơn rất nhiều. Triền Hồng Đồ đang ở trong vòng vây của Bạch Mã, chỉ trong nháy mắt cảm thấy không ổn. Tốc độ xuất chiêu nhanh như vậy, cơ bản lão muốn trốn cũng không được, mà lực lượng mạnh như thế lão cũng không thể chống lại. Đến lúc này, trong lòng Triền Hồng Đồ vô cùng khổ sở. Bộ tộc Đồ Đằng xuất hiện một kẻ quái thai như thế này từ bao giờ, mà tại sao môn hạ của mình lại đi chọc vào một kẻ như thế không biết. Miễn cưỡng vận khởi toàn bộ chân khí, từ tay Triền Hồng Đồ bốc lên một làn sương, nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm. Tiếng kim loại va chạm với nhau vang lên đinh tai nhức óc. Triền Hồng Đồ nhanh chóng lùi lại phía sau, thanh trường kiếm trên tay hắn đã bị gãy một tấc. Nó nhanh chóng hóa thành sương mù trôi vào trong cơ thể hắn. Hạ Nhất Minh hú lên một tiếng, truyền ra rất xa. Lôi Điện nhanh chóng dừng lại. Nó phe phẩy cái đuôi trắng muốt, bình thản nhìn đối phương. Nó nghĩ chỉ cần mình nó cũng đủ đối phó với người này. bị Hạ Nhất Minh một chiêu phá hủy thần binh, nhưng nét mặt Triền Hồng Đồ vẫn hết sức bình tĩnh, như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ một chiêu thôi cũng đủ cho lão biết bản thân không phải là đối thủ của Hạ Nhất Minh. Hơn nữa, dưới sự truy kích của Bạch Mã thì muốn trốn cũng không được. Hắn hít một hơi thật sâu nhìn Hạ Nhất Minh, cuối cùng thở dài nói: Hạ huynh, nếu đồng cha Duệ đã gây ra tội thì ngươi muốn giải quyết thế nào cũng được. Khi Triển Hồng Đồ nói xong, vô số người nhà đồng gia liền ngã ra đất, không ngờ chỗ dựa lớn nhất lại vứt bỏ bọn họ như vậy. Ngày hôm sau, dòng người vẫn lũ lượt ra ngoài thành. Nhưng ngoài trừ những cuộc giao dịch, trong thành, mọi người còn tập trung lại bàn tán với nhau về việc do chọc phải một vị cường giả, nên đồng gia xưng bá thành đông gần trăm năm, trong một đêm đã hoàn toàn bị diệt. Lão tổ tông của Kiền Sơn Môn cũng bị kinh động bởi chuyện này, nên nửa đêm vội vã xuống núi. Chỉ nghe uy lực của tiếng hú trong đêm là có thể xác định. Dù sao thì ngoại trừ lão tổ tông của Kiền Sơn Môn ra, cũng không có người nào có thể phát ra tiếng hú như thế. Tuy nhiên, ngay cả khi lão tổ tông tự mình xuất hiện cũng không thể tránh cho đồng gia thoát khỏi vận rồi. Lão cùng với nhân vật thần bí kia đại chiến một hồi, nhưng cuối cùng thì vẫn bị thua. Tất cả mọi người đi qua đều xem chỗ ở của đồng gia. Tấm biển ngoài cửa đã được thay đổi, hai chữ đồng phủ thật to đã bị đổi thành hoắc phủ. Vô số lời đồn đại vang lên khắp nơi, càng lúc càng ầm ĩ. Vốn không có bao nhiêu người tin rằng chuyện Triển Hồng Đồ bị thua một vị cao thủ vô danh, nhưng việc đồng gia đổi chủ cùng với Kiền Sơn Môn không hề có thái độ gì khiến cho mọi người bắt đầu hoài nghi. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, tin tức đã lan truyền ra khắp hòn đảo. Ngay cả Hải Thiên Môn và Linh Thú Cốc sau khi có được tin tức cũng biết trên đảo lại xuất hiện thêm một vị cao thủ cấp bậc tôn giả. Mấy ngày sau, cuối cùng thì đại môn của đồng phủ cũng được mở ra. Những người đi ra không phải là người của đồng gia, mà chính là người của Hoắc gia tới từ tiểu trấn ở bên ngoài. Mấy cái phủ đệ xung quanh cũng là của đám đệ tử Kiền Sơn Môn, nhưng bọn họ đối với việc đổi chủ hết sức nhiệt tình, không hề đề cập tới đồng gia. Giống như trước đó, nhà họ đồng không hề liên quan gì tới bọn họ. Đến lúc này, Hoắc gia chính thức được thừa nhận, còn đồng gia đã tan thành mây khói. Bất quá, tất cả mọi người trong Hoắc phủ đều biết, có được địa vị như ngày hôm nay, tất cả đều do vị Hạ tiên sinh ở hậu viên ban tặng. Nếu không có Hạ tiên sinh một chiêu đả bại lão tổ tông của Kiển Sơn Môn, thì làm sao Hoắc gia có được như ngày hôm nay? Chỉ sợ lúc này, bọn họ đang bị đồng gia đuổi tận giết tuyệt. Trong hậu viện, Hoắc Đông Thành đang toàn tâm tu luyện nội kình thủy hệ. Được Hạ Nhất Minh tặng cho tinh lực kim đan, chỉ trong mấy ngày cũng đủ cho hắn đột phá tầng thứ 3, bước vào tầng thứ 4. Đồng thời, dưới sự truyền thụ của Hạ Nhất Minh, hắn vận nội kình thủy hệ hết sức thoải mái, không còn hiện tượng mất khống chế như trước nữa. Hạ Nhất Minh ngồi trong một tòa lương đỉnh, chăm chú theo dõi. Có điều, nếu đã quyết định dẫn hắn trở thành môn hạ của Sở Hảo Châu, thì Hạ Nhất Minh cũng chỉ truyền thụ một ít công pháp cơ bản, tạo cho gã chút cơ bản. Còn sau này, Sở Hảo Châu làm thế nào để dạy hắn thì hắn cũng chẳng quan tâm. Bách Linh Bát yên lặng không một tiếng động đi tới, khuôn mặt gã vẫn lạnh như băng. Hạ Nhất Minh hỏi nhỏ: Thế nào rồi? Bách Linh Bát nhỏ giọng nói: Người nhà đồng gia quả thật bị phế võ công đưa ra ngoài, tất cả do tên đệ tử của Triền Hồng Đồ đi làm. Hạ Nhất Minh chậm rãi gật đầu nói: Có kết quả của đồng gia, hơn nữa tất cả mọi người đều biết Đông Thành có khả năng trở thành tôn giả, thì cho dù Kiền Sơn Môn muốn làm gì, Hắc gia có khả năng ở lại trên đảo 300 năm. Có điều, Đông Thành cũng không ở trên đảo lâu, cho nên Hắc gia có thể phát triển tới mức độ nào thì để cho bọn họ tự cố gắng. Bách Linh Bát do dự một chút, chợt nói: Có một việc mà ngươi không ngờ được. Hạ Nhất Minh giật mình hỏi: Chuyện gì? Người nhà đồng gia mới ra ngoài được 3 dặm đều bị giết chết. Hạ Nhất Minh kinh hãi nói: Tại sao mà chết? Bị đệ tử Kiền Sơn Môn áp giải giết chết. Bách Linh Bát bình tĩnh nói. Hạ Nhất Minh sững người một lúc, nét mặt biến đổi liên tục. Một lúc sau, hắn thở dài một hơi nói: Chết thì thôi, sau này không nhắc tới việc này nữa. Bách Linh Bát yên lặng nhìn hắn, thanh âm có chút cảm khái nói: Người thay đổi rồi. Hạ Nhất Minh cười khổ nói: Không thay đổi không được. Đồng cha Duệ muốn đuổi tận giết tuyệt Hoắc gia, có thể khẳng định hắn là một kẻ độc ác. Để hắn sống sót chắc chắn sẽ là mối họa cho Hoắc gia. Nếu vì ta đi khỏi mà Hoắc gia bị diệt tộc, thì ngươi bảo ta ăn nói thế nào với Đông Thành đây? Bách Linh Bát chợt ngẩng đầu, trong mắt lóe lên quang mang. Hạ Nhất Minh nhướng mày, cao giọng nói: "Triển huynh từ xa đến, xin mời vào." Cánh cửa hiệu viện được người mở ra, Trần Hồng Đồ mỉm cười đi vào. Nét mặt lão không còn chút xấu hổ hay tức giận như đêm hôm trước, giống như lão chẳng còn nhớ gì tới chuyện đó. "Thánh lực của Hạ huynh thật cao, lão phu bội phục." Trần Hồng Đồ vào trong đình, ánh mắt liếc nhìn Bách Linh Bát. Ngay lập tức, lão biến sắc nói: "Vị huynh đài này là..." "À, đây là Bách Linh Bát, bằng hữu của tài hạ." "Bách huynh, đây chính là tôn giả của Kiền Sơn Môn, Triển Hồng Đồ." Bách Linh Bát gật đầu với lão một cái, sau đó im lặng không nói. Triển Hồng Đồ cười nói: "Ngưỡng mộ đã lâu." Nhưng trong lòng hắn ngạc nhiên, bởi vì chưa nghe thấy cái tin đó bao giờ. Đứng với Bách Linh Bát một lúc, lão càng cảm thấy kinh hãi, bởi không thể cảm nhận được chút sinh cơ nào từ người đối phương. Cơ thể hắn chẳng khác nào một bức tượng gỗ, ngay cả đôi mắt cũng giống hệt như viên ngọc. Trần Hồng Đồ toát hết mồ hôi, người như thế mới chính là một kẻ đáng sợ. Ngoài sân, Hoắc Đông Thành thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng, hắn cũng vận chuyển nội kình xong một vòng. Khi ngẩng đầu lên, hắn cảm thấy hết sức hoảng sợ. Hạ Nhất Minh vung tay lên nói: "Hôm nay không phải dụng công, đi ra ngoài đi." Hoắc Đông Thành vội vàng lên tiếng, nhanh chóng rời đi. Trong lòng nghĩ, không ngờ lại gặp Triển Hồng Đào tôn giả ở đây. Hạ Nhất Minh chậm rãi nói: "Triển huynh, hôm nay tới đây không biết có gì chỉ giáo." Triển Hồng Đào nghiêm mặt nói: "Triển mỗ tới đây là có chuyện muốn thương lượng với Hạ huynh." Mặc dù không muốn dính dáng tới Kiều Sơn Môn nhiều, nhưng cũng không tiện cự tuyệt. Dù sao sau này Hoắc gia vẫn còn sinh sống ở Bồng Lai Tiên Đảo, cho dù hắn và Hoắc Đông Thành cũng không thể phủi tay mà bỏ đi, không đoái hoài tới Hoắc gia. Triển huynh cứ nói. Triển mỗ muốn được nhận Hoắc Hồng Phú làm đệ tử, không biết ý Hạ huynh thế nào. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút. Hoắc Hồng Vũ là lão tam của Hoắc gia, tu luyện hai hệ hỏa thổ đạt tới tầng thứ 10. Mà dù tu vi như thế chẳng lọt vào mắt của Triển Hồng Đồ, nhưng nếu lão đã mở miệng nói vậy thì chắc chắn có ý định muốn lôi kéo Hoắc gia. Nghĩ tới kết quả của Đồng gia, Hạ Nhất Minh cảm thấy lạnh gáy. Nhưng hắn cũng biết chỉ cần mình còn trên đời một ngày, hay sau này Hoắc Đông Thành trở thành tôn giả thì lão không gây bất lợi cho Hoắc gia. Có lẽ đây cũng là một cách tốt nhất. Thở dài một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Cũng được." Triển Hồng Đồ có chút vui mừng, chỉ cần Hạ Nhất Minh không phản đối là đủ rồi. Chuyện thứ hai, lão phu muốn mời Hạ huynh ra tay luyện chế tiên thiên kim đan. Được bao nhiêu, Kiền Xuân Môn cũng chỉ lấy một nửa. Lúc này, Hạ Nhất Minh mới không hề do dự gật đầu đồng ý. Chuyện tốt như vậy mà còn cự tuyệt thì đúng là không còn gì để nói nữa. Một việc cuối cùng, lão phu muốn mời Hạ huynh 20 ngày nữa đi với ta tới Hải Thiên Thành tham gia đại hội luận võ 20 năm một lần. Trần Hồng Đồ nghiêm nghị nói. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút, liền đoán ra đại hội đó chính là cái mà đám người Hoắc Nhạc Thanh đã nói tới. Triển huynh, ta đồng ý giúp Hoắc Nhạc Thanh tham gia đại hội lần này. Hạ Nhất Minh bình tĩnh nói. Nhưng theo ta được biết thì chỉ có các tiểu gia tộc mới có thể tham gia. Chẳng lẽ ngay cả quý môn cũng muốn tham gia luận võ sao? Triển Hồng Đồ cười nói. Hạ huynh, nếu Hoắc Hồng Vũ làm đồ đệ của lão phù thì Hoắc gia sẽ trở thành một phần của Kiền Sơn Môn, cũng không phải tham gia luận võ. Nhưng lần này hai vị tôn giả của Hải Thiên Thành phát thiếp mời, yêu cầu lão phù cùng với Trần Văn Khánh tôn giả của Linh Thiếu Cốc cùng đến. Lão ngập ngừng một lúc, sau đó nói: Lão phù rất lo nên muốn mời Hạ huynh đồng hành cho thêm phần chắc chắn. Hạ Nhất Minh ngạc nhiên nói: Sao Triển huynh phải nói thế? Trần Hồng Đồ mỉm cười, thở dài một tiếng nói: Hạ huynh vốn không biết, Hải Thiên Môn trên đảo là môn phái đứng đầu. Bọn họ có hai vị tôn giả trấn phái. Hai người này vốn là một cặp thầy trò, lòng dạ độc ác, làm việc không từ thủ đoạn. Vì thế mà lão phu không thể không đề phòng. Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn lại, không ngờ Triển Hồng Đồ lại dám đánh giá về môn phái mạnh nhất trên đảo như vậy. Thấy nét mặt của Hạ Nhất Minh, Triển Hồng Đồ cuống quýt nói: Hạ huynh, Hải Thiên Môn, Lâm Nghi Vũ tôn giả cùng với đệ tử của hắn là Trấn Ốc tôn giả có ý muốn độc bá Bồng Lai Tiên Đảo. Nếu lão phù không có liên hệ với Trần Văn Khánh tôn giả của Linh Thiếu Cốc thì chỉ sợ hai nhà chúng ta đã bị bọn họ thu tóm. Hạ Nhất Minh gật đầu. Cuối cùng thì hắn cũng hiểu được trên Bồng Lai Tiên Đảo cũng có chuyện tranh đấu. Đồng thời hắn cũng biết tại sao Trần Hồng Đầu lại thoải mái bỏ qua chuyện của Đồng gia như vậy. để mượn sức một vị tôn giả đổi lấy sự hưng thịnh của một môn phái, thì hy sinh một tên đệ tử là lựa chọn rất sáng suốt. Mùa đông giống hệt như một cô nàng công chúa xinh xắn, cao quý nhưng lại mang chút rụt rè. Đôi khi nàng lấy một chiếc khăn che mặt, tạo ra những cơn gió lạnh lẽo. Tuy nhiên, mùa đông trên bồng lai tiên đảo còn ấm hơn đại lục và vùng Tây Bắc rất nhiều. Cho dù đứng trên núi cao, cũng không có được cảm giác lạnh thấu xương. Hạ Nhất Minh đứng ngoài động luyện đan, vươn vai một cái. Trong lòng hắn có chút cảm khái. Từ khi đồng ý với lời thỉnh cầu của Triền Hồng Đồ, Hạ Nhất Minh không thể chờ được đi tới phòng luyện đan của Kiền Sơn Môn, bắt đầu luyện chế tiên thiên kim đan. Với thực lực siêu cấp tôn giả, sử dụng hỏa chi hoa để khống chế độ ấm của đan lô, tuy không thể cam đoan thành công 100%, nhưng xác suất cao hơn xa luyện đan sư cấp bậc tiên thiên cường giả. 30 phần tài liệu, ngoại trừ 4 phần bị hỏng ra, còn lại thành công luyện chế được 26 viên tiên thiên kim đan. Kết quả như vậy khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy hài lòng. Ngay cả Triền Hồng Đồ cũng mừng rỡ như điên, ánh mắt nhìn Hạ Nhất Minh càng thêm khác lạ. Có điều cho hắn thêm một lá gan thì cũng vẫn không dám đánh với Hạ Nhất Minh. Sau khi luyện chế xong toàn bộ, Hạ Nhất Minh cầm 13 viên tiên thiên kim đan đi ra. Hắn đứng ngửa mặt lên nhìn trời, trong lòng vô cùng cảm kích đối với Hắc Đồng tôn giả và Dược Đạo Nhân. Nếu không được Dược Đạo Nhân hết lòng chỉ bảo, hắn cũng không nắm giữ được tri thức cơ bản về luyện đan. Đồng dạng, một thời gian sống trong Linh Tiêu Bảo Điện, được Hắc Đồng đem hết kinh nghiệm truyền thụ mới tạo ra được Hạ Nhất Minh như ngày hôm nay. Trong nháy mắt, hắn càng thêm kiên quyết với ý định của bản thân. Có ân báo ân, có thủ báo thủ, với vị tiền bối giúp đỡ mình như vậy, sau này chắc chắn phải báo đáp thật nhiều. Thân hình hắn thoáng động liền lướt xuống chân núi. Mặc dù tốc độ của hắn không thể so với lôi điện, nhưng về Tây Hoắc phủ cũng không mất quá nhiều thời gian. Phủ đệ to lớn của Đồng Trà Duệ đã được toàn bộ Hoắc gia tiếp nhận. Có điều, Hoắc Nhạc Thanh trịnh trọng phân phó cả hậu viện trong Hoắc phủ đều thuộc về Hạ tiên sinh. Ngoại trừ một số nô bộc quét dọn hàng ngày thì chỉ có Hoắc Đồng Thành có đủ tư cách vào đó. Khi Hạ Nhất Minh trở về, Hoắc Đồng Thành đã đợi sẵn ở đó. Vừa thấy Hạ Nhất Minh, hắn liền cung kính bước tới nói: "Tiền bối, Trương Gia Gia đã đợi ngài ở trong phủ 3 ngày. Hạ Nhất Minh cảm thấy ngạc nhiên. Trương Hòa Thái biết rõ mình ở trên núi luyện đan, vậy mà đến đây vẫn chờ, quả là lạ. Gật nhẹ một cái, Hoắc Đông Thành hiểu ý, liền xoay người đi mời Trương Hòa Thái. Sau khi bước vào trong, Trương Hòa Thái lập tức vái một cái thật sâu, rồi cao giọng nói: "Tiền bối, đây là thiếp mời của tổ sư gia bản môn, mời ngài xem qua." Lần đầu gặp nhau, Trương Hòa Thái còn xưng huynh gọi đệ với Hạ Nhất Minh, bây giờ nghĩ tới vẫn còn cảm thấy sợ. Nếu sớm biết thân phận của Hạ Nhất Minh, cho dù bị đánh chết, hắn cũng không dám gọi thế. Có điều, sau khi biết được thân phận của Hạ Nhất Minh, Trương Hòa Thái và Hoắc Nhạc Thanh cũng biết hắn từ trong bão táp cứu được Hoắc Hồng Sinh. Còn về việc tại sao Hạ tiên sinh lại đi vào trong bão thì bọn họ không thể đoán được. Hạ Nhất Minh giật mình đưa tay nhận lấy. Nhìn lướt qua một cái, hắn không khỏi giờ khóc giờ cười. Trên thiếp mời, Triền Hồng Đồ chính thức mời hắn cùng đến Hải Thiên Thành. Tuy nhiên, trên tấm thiếp không chỉ đề một mình hắn mà còn có Bách Linh Bát và Bạch Ma. Gật đầu, Hạ Nhất Minh nói: "Ngươi về báo cho Triển huynh rằng 10 ngày sau Hạ Mỗ sẽ theo hắn tới Hải Thiên Thành." Trương Hòa Thái mừng rỡ vội vàng vâng lời. Lúc này đứng trước Hạ Nhất Minh, hắn có cảm giác luống cuống chân tay. Sau khi có được câu trả lời, hắn vội vàng cáo từ. Cho đến khi rời khỏi Hoắc phủ, hắn mới thở phào một cái, trong lòng hết sức cảm khái. Cảm giác khi đối mặt với tôn giả quả là khác lạ. Đợi sau khi Trương Hòa Thái rời đi, Hoắc Đông Thành tiến lên nói: "Tiền bối, ngài cũng muốn đi Hải Thiên Thành hay sao?" Hạ Nhất Minh nói với hắn một cách thân mật: "Đúng thế, nếu đã tới Bồng Lai Tiên Đảo thì phải đi khắp nơi cho biết." Hoắc Đông Thành cắn chặt răng, chợt vái một cái thật sâu nói: "Tiền bối, vạn bối biết ngài đồng ý với Triển tôn giả đại nhân hoàn toàn là bởi vì Hoắc gia. Mối ân tình đó, Đông Thành suốt đời khó quên." Hạ Nhất Minh kinh ngạc hỏi: "Là ai nói với người?" "Gia tổ và Trương gia gia." Hoắc Đông Thành nghiêm nghị nói. Hạ Nhất Minh cười nói: "Bọn họ đúng là lắm chuyện. Hà Mỗ đi chỉ là muốn xem Hải Thiên Thành thế nào mà thôi." Mấp máy môi một chút, hắn nói: "Nếu người muốn báo đáp thì hãy cố gắng tu luyện. sau này nếu có thể trở thành tôn giả, kế thừa y bát của bằng hữu ta, thì ta cũng vui rồi. Tiền bối cứ yên tâm, vạn bối nhất định không phụ sự kỳ vọng của ngài đâu. Hai mắt Hoắc Đồng Thành tỏa sáng, có thể nhận thấy rõ sự kiên định trong đó. Hạ Nhất Minh tủm tỉm gật đầu. Trong lòng hắn đối với hành vi của Trương Hòa Thái và Hoắc Nhạc Thanh có chút hài lòng. 10 ngày sau, Triền Hồng Đỏ và Hạ Nhất Minh rời Kiền Sơn Thành đi tới Hải Thiên Thành. Trong Bồng Lai Tiên Đảo, Hải Thiên Môn chính là môn phái mạnh nhất, chiếm cứ địa bàn rộng lớn. Bọn họ có 2 vị tôn giả với tu vi cao thâm khó lường. Toàn bộ khu đảo lớn nhỏ ở phía nam cũng thuộc về thế lực của bọn họ. Kiền Sơn Môn chiếm cứ một hòn đảo nhỏ ở phương bắc, còn Linh Thiếu Cốc mặc dù chiếm gần một nửa khu vực ở giữa, nhưng vị trí chính của họ lại đặt ở Linh Thiếu Cốc. Ở đó có một đám linh thiếu tiên thiên linh thú, đồng thời cũng là nơi có nhiều loại dược phẩm trên Bồng Lai Tiên Đảo. Thực lực của bọn họ rất mạnh, thậm chí còn vượt qua cả Kiền Sơn Môn. Nếu như Hải Thiên Môn không có 2 vị tôn giả tọa trấn, thì chỉ cần vào đám linh thú, Linh Thiếu Cốc chắc chắn sẽ là thế lực mạnh nhất trên Bồng Lai Tiên Đảo. Lúc này, Trần Hồng Đồ mang theo một tên đệ tử đi cùng. Người này chính là Trương Hòa Thái. Còn lại 2 đệ tử Nhất Đường Thiên, lão lưu lại Sơn Môn để đề phòng bất chắc. Lão đã căn dặn, nếu lần này không thể trở về, thì Kiền Sơn Môn sẽ bỏ qua cơ nghiệp ngàn năm, rời khỏi Bồng Lai Tiên Đảo, đến một hòn đảo khác chờ đợi thời cơ. Bởi vì nhân số của bọn họ rất ít, phần lớn đều là tiên thiên cường giả, nên tốc độ của bọn họ cực nhanh. Chỉ sau 3 ngày, đoàn người đã tới được hòn đảo ở cực nam. Mất thời gian như thế cũng là do mọi người còn phải chiếu cố tới Trương Hòa Thái. Nếu không với tốc độ của tôn giả thì nửa ngày đã tới nơi. Trần Hồng Đồ rất quen thuộc nơi đây. Lão đi tới một ngọn núi cao rồi yêu cầu dừng lại đây nghỉ tạm. Hạ Nhất Minh biết hắn làm thế là có suy tính nên vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, từ trên bầu trời vang lên một tiếng chim hót. Thanh âm có lực chẳng kém gì một vị cao thủ Nhất Đường Thiên. Ngay sau đó, trên bầu trời xuất hiện một điểm đen, nhanh chóng bay tới đỉnh núi. Đây là một loại chim rất lạ, sải cánh của nó phải tới hơn 3 trượng. Mặc dù không thể bằng Hắc Ngột Thiếu Vương, nhưng cũng rất dài. Hạ Nhất Minh liếc mắt một cái liền nhận ra, đây chắc chắn là linh thiếu trong Linh Thiếu Cốc. So với Hắc Ngột Thiếu, mặc dù cũng có chung chữ thiếu, hình tượng cũng tương đối gần nhau, nhưng nhìn kỹ vẫn có thể thấy được những điểm khác nhau. Trên lưng linh thiếu có một vị trung niên phụ nhân đang ngồi. Nàng có khuôn mặt ôn hòa, ước chừng hơn 40. Đôi mắt phượng hiếm thấy, khiến cho Hạ Nhất Minh tấm tắc khen thầm. Đến lúc này hắn mới biết, vị tôn giả của Linh Thức Cốc là một nữ nhân. Triền Hồng Đồ cười to, bước tới nói, Trần tôn giả, 20 năm không gặp rồi. Trần Vãn Khanh bước xuống, cười nói, Triền tôn giả vẫn mạnh chứ? Kiền Sơn Môn cao thủ xuất hiện càng lúc càng nhiều, mà lão thân thì vẫn cố gắng gượng sống qua ngày. Triền Hồng Đồ kinh ngạc nói, Trần tôn giả sao phải nói vậy? Trần Vãn Khanh thở dài một tiếng nói, Linh Thiếu Cốc của lão thân cách Hải Thiên Môn có hơn 10 dặm. Hơn nữa, ta thấy ý đồ của bọn họ thống nhất đảo hết sức rõ ràng. Trần Hồng Đồ hư lạnh một tiếng nói, Tam đại tiên đảo của Đông Hải, từ trước đến nay, cho dù thời đại của thần đạo cũng không có chuyện thống nhất. Lâm Nghi Vũ chỉ si tâm vọng tưởng mà thôi. Trần Vãn Khanh khẽ lắc đầu, nhìn đám người Hạ Nhất Minh cười nói, Triền tôn giả, vị này là... Triền Hồng Đồ vội vàng nói, vị này chính là Hạ Nhất Minh tôn giả tới từ đất liền. Tu vi của Hạ tôn giả cao thâm khó lường, lão phu không phải là đối thủ. Nghe lão giới thiệu, nét mặt Trần Vãn Khanh hơi thay đổi. Nào biết những lời đồn đại gần đây trên đảo cũng không phải là giả. À, vị này chính là Bách Linh Bát Tiên Sinh. Bách Linh Bát Tiên Sinh tu luyện công pháp càng khiến cho lão phu bội phục. Trần Hồng Đồ cười khổ nói, ánh mắt Trần Vãn Khanh tập trung nhìn Bách Linh Bát. Một lúc sau, ánh mắt của nàng có chút kinh hãi vì không thể cảm nhận được hơi thở từ người hắn. Phát hiện ra điều đó khiến cho trái tim nàng có cảm giác sợ hãi. Còn đây chính là Bạch Mã Lôi Điện. Nó là linh thú cộng sinh của Hạ tôn giả. Ánh mắt Trần Vãn Khanh đảo qua 2 người một ngựa, khom người nói, Linh Thiếu Cốc Trần Vãn Khanh bái kiến các vị. Thanh âm của nàng không giấu được sự vui mừng. Đám người Hạ Nhất Minh xuất hiện ngoài ý muốn, cùng với thực lực của họ khiến cho nàng mừng rỡ. Hạ Nhất Minh đáp lễ, Trần tôn giả khách khí rồi. Bách Linh Bát và Bạch Mã Lôi Điện thì tẳng lơ, không có ý định bắt chuyện với nàng. Tuy nhiên, Lôi Điện lại mở to đôi mắt đẹp nhìn con linh thiếu đang đậu trên đỉnh núi không có chút hảo ý. Thể tích của linh thiếu lớn hơn Lôi Điện rất nhiều, nhưng dưới ánh mắt của Bạch Mã, đôi cánh nó rồn rồn, không hề có ý chống cự. Chênh lệch giữa thánh thú và linh thú rất lớn. Chưa nói tới, Lôi Điện còn là loại linh thú dị chủng rất mạnh. Sau khi trở thành thánh thú, hơi thở của nó khiến cho không một con linh thú nào dám chống lại. Trần Vãn Khanh cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Lôi Điện, trong lòng sợ hãi, sắc mặt có chút khó coi. Hạ Nhất Minh cười khỏ một tiếng, vội nói: "Trần tôn giả thứ lỗi. Trước khi Lôi Điện trở thành thánh thú, đã từng bị một đám hắc ngộ thiếu đột kích. Mặc dù nó đã báo được cửu, nhưng với loại linh thú bay lượn vẫn không thích lắm." Nghe thấy thế, Trần Vãn Khanh và Triển Hồng Đồ mới cảm thấy thư thái. Mà Lôi Điện nghe lời Hạ Nhất Minh cũng thôi không nhìn nữa. Lúc này con linh thiếu đáng thương mới trở lại bình thường. Cười khổ một tiếng, Trần Vãn Khanh lại bên linh thiếu thấp giọng nói vài câu. Con linh thiếu như được giải phóng, nhanh chóng bay thật xa. Hạ Nhất Minh biết đó là do Trần Vãn Khanh đề phòng một chút. Nếu thánh thú Lôi Điện thật sự ngang bướng muốn ăn thịt linh thiếu mà nàng không có thực lực bảo vệ, nên đành phải cho linh thiếu trở về. Hạ tôn giả, lần này hai phái chúng ta được sự tương trợ của các hạ, thật là vô cùng cảm kích. Trần Vãn Khanh nghiêm mặt nói. Tiếp xúc một lần, Trần Vãn Khanh đã nhận ra hai người một ngựa, kèm thêm con Bảy Trư, thì Hạ Nhất Minh là kẻ đứng đầu. Vì vậy, chỉ cần Hạ Nhất Minh đồng ý tương trợ, thì những kẻ còn lại cũng không khoanh tay đứng nhìn. Hạ Nhất Minh khoát tay chặn lại nói. Trần tôn giả không cần khách khí, Hạ mỗ chỉ thuận tay giúp Hoắc gia giải quyết một chút rắc rối mà thôi. Trần Vãn Khanh kinh ngạc đưa mắt nhìn Triển Hồng Đồ. Vị lão tổ tông của Kiền Sơn Môn cười khổ một tiếng, đem tất cả mọi chuyện từ khi Trương Hòa Thái đưa Hạ Nhất Minh tới Bồng Lai Tiên Đảo nói ra. Sau khi Trần Vãn Khanh nghe nói, Hạ Nhất Minh thay mặt bạn thu đồ đệ, trên mặt cũng lộ vẻ thèm muốn. Thu được một tên đồ đệ có thiên phú tu luyện ba hệ thì bất cứ môn phái nào cũng muốn dùng mọi cách để chiếm lấy. Trong lúc vô tình, Hạ Nhất Minh lại phát hiện ra một người có thiên phú tu luyện phong thủy hỏa cũng đủ cho bọn họ đỏ mắt. Sau khi Trần Vãn Khanh nghe xong, nét mặt đột nhiên nghiêm túc nói: "Hạ tôn giả, Triển tôn giả, lão thần có một tin tức không được hay lắm. 10 năm trước, Hải Thiên Môn lâm nghi vỗ tôn giả ra ngoài, bây giờ trở về lại có thêm hai người đồng hành với hắn. Hơn nữa, bọn họ trò chuyện với nhau rất vui vẻ." Triển Hồng Đỏ biến sắc nói: "Có thể nói chuyện ngang hàng với Lâm Nghi Vũ, chắc chắn là cao thủ cùng cấp bậc." Trần Vãn Khanh gật đầu nói: "Nếu tin này là thật, thì trong Hải Thiên Môn có tới 4 vị tôn giả. Mà ngay sau khi trở về, bọn họ lại yêu cầu lão thần cùng với Triển tôn giả tới Hải Thiên Thành. Mặc dù lấy cớ 20 năm luận võ một lần, nhưng lão thần nghĩ chắc chắn có gì đó nguy hiểm." Hạ Nhất Minh khẽ nhướng mày cười cười. Trần Vãn Khanh cũng đã nói rõ nghi ngờ Hải Thiên Môn muốn nhân cơ hội tóm lấy hai người bọn họ. Chỉ cần đánh chết hai vị tôn giả thì Linh Thiếu Cốc và Kiển Sơn Môn chẳng còn sánh được với Hải Thiên Môn. Trần Vãn Khanh và Triển Hồng Đỏ liếc mắt nhìn nhau. Triển Hồng Đỏ ho nhẹ một tiếng nói: "Hạ huynh, Hải Thiên Môn muốn tiêu diệt hai phái chúng ta, độc bá Bồng Lai Tiên Đảo. Nếu Hạ huynh có thể ra tay đánh chết Lâm Nghi Vũ và Trần Ốc Quốc, thì Triển Mỗ và Trần tôn giả nguyện giao Hải Thiên Môn cho huynh." Trần Vãn Khanh gật đầu, nghiêm mặt nói: "Hạ tôn giả, thiên địa linh khí trên Bồng Lai Tiên Đảo rất đậm. Ở Đông Hải, ngoài trừ hai tòa tiên đảo khác cùng với một số đảo nhỏ, thì không còn nơi nào có thể sánh bằng. Vì vậy, ở đây khai tông lập phái chắc chắn là một sự lựa chọn tốt nhất." Hạ Nhất Minh kinh ngạc nhìn hai người rồi bật cười nói: "Ý tốt của hai vị, Hạ mỗ xin tâm lĩnh. Có điều, Hạ mỗ xuất thân từ vùng Tây Bắc nên cũng không có ý định khai tông lập phái. Mà cho dù có ý muốn chuyển lại y bát thì cũng chỉ lựa chọn vùng Tây Bắc." Nghe Hạ Nhất Minh trả lời như vậy, hai người Triển Hồng Đồ và Trần Vãn Khanh biểu hiện rất thất vọng, nhưng thực sự trong lòng bọn họ đã vứt đi được một hòn đá nặng. 30 năm nay, Hải Thiên Môn từng bước lấn tới, khiến cho bọn họ cảm thấy rất áp lực. Yêu cầu Hạ Nhất Minh ở lại Bồng Lai Tiên Đảo thực ra là một lựa chọn cực kỳ bất đắc dĩ. Nhưng khi Hạ Nhất Minh quả quyết cự tuyệt, bọn họ cảm thấy hết sức vui mừng. Nếu hắn không muốn khai tông lập phái ở đây thì sau này cũng chẳng xung đột gì với bọn họ. Tuy nhiên, nếu không có đủ lợi ích thì làm sao hắn ra tay tương trợ hai phái được cơ chứ? Hạ Nhất Minh như đoán được suy nghĩ trong lòng họ, sau đó nói: "Triển huynh, Hạ Mỗ du ngoạn ở Đông Hải khoảng chừng 1 năm là phải về. Đến lúc đó, Hạ Mỗ mang Đông Thành theo. Người nhà của hắn ở Kiền Sơn môn phái, phiền ngươi chiếu cố cho. Hai mắt Triển Hồng đỏ sáng ngời, lão gật đầu một cái nói: "Nếu Hạ huynh đã nói vậy, Triển Mỗ sẽ cố hết sức, không dám quên." Ánh mắt Trần Vãn Khanh có chút kinh ngạc, không ngờ chỉ vì Hoắc Đông Thành mà Hạ Nhất Minh chấp nhận làm những chuyện này. Hạ Nhất Minh cười dài một tiếng nói: "Đã vậy chúng ta đi thôi." Lôi Điện hí lên một tiếng thật dài, tỏ rõ sự hưng phấn. Ở chung với nó một thời gian, Hạ Nhất Minh phát giác nó thích chiến đấu còn hơn cả hắn. Hơn nữa, nó cũng rất cao ngạo, không bao giờ lấy mạnh hiếp nhỏ. Chỉ khi đối mặt với địch thủ cùng đẳng cấp hay mạnh hơn nó mới có biểu hiện như vậy. Trần Vãn Khanh đột nhiên giơ tay nói: "Hạ tôn giả chậm đã." Hạ Nhất Minh chẳng nói gì nhìn lại. Nàng vội vàng nói: "Hạ tôn giả, xin ngài cùng chúng ta tới đó phó ước trước. Còn Bách Tiên Sinh cùng với Thánh Thú Lôi Điện thì tạm thời ẩn giấu. Ngài thấy thế nào?" Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh liền mỉm cười. Hải Thiên Môn muốn đối phó với Triển Hồng Đồ cùng với Trần Vãn Khanh, tại sao mình không làm thế? Nếu tất cả mọi người cùng nhau đi tới, đột nhiên xuất hiện Hạ Nhất Minh cùng với Lôi Điện, lại thêm Bách Linh Bát cao thâm khó lường, thì đám người đó có dám động thủ hay không? Còn nếu chỉ có một mình Hạ Nhất Minh, đám người Lâm Nghi Phú sẽ chẳng bỏ qua kế hoạch ban đầu. Đến lúc đó, đám người Hạ Nhất Minh làm sao có thể đứng ngoài? Trần Vãn Khanh định đánh cược một lần, mượn đám người Hạ Nhất Minh loại bỏ hậu hoạn. Hạ Nhất Minh liếc mắt nhìn hai người, trên mặt bọn họ đều có chút ửng đỏ. Than nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Tốt, cứ theo ý chân tôn giả." Rồi hắn lại lẩm bẩm nói: "Triển huynh, xin chớ quên lời hứa của người." Triển Hồng Đồ vui mừng, nhanh chóng cam đoan: "Hạ huynh yên tâm, chỉ cần Kiền Sơn môn của ta vẫn còn đó, thì Hoắc gia sẽ không bị mất cọng lông." Trương Hòa Thái đứng một bên âm thầm thở dài. Lần này Hoắc gia thực sự gặp được quý nhân, đặc biệt là Hoắc Đông Thành. Tiểu tử này giống như con chim bị nhốt trong lồng, sau này khi được bay lượn giữa bầu trời xanh bao la lại càng khó có thể đoán được. Tại cực nam của Bồng Lai Tiên Đảo có một tòa thành rất lớn, dân cư trú trong thành có tới hơn 50 vạn người. Đó cũng là ngôi thành chính của Hải Thiên Nhất Mạch. Ngày hôm nay, từ những đảo nhỏ xung quanh có vô số người lũ lượt kéo về trong thành, thậm chí so với lễ mừng năm mới còn náo nhiệt hơn. Đó là do hôm nay chính là đại hội luận võ 20 năm mới có một lần ở trên đảo. Trong khoảng thời gian này, có hơn 1.000 môn phái nhỏ ở trên Bồng Lai Tiên Đảo tranh đấu với nhau. Người thắng được quyền ở lại đảo 20 năm, kẻ thua thì bị trục xuất khỏi đảo. Đây là quy định được lưu truyền từ thời thần đạo tới nay, bất cứ ai cũng không dám làm trái. Nơi cửa thành đột nhiên có hơn 100 người chạy ra. Vóc người bọn họ rất rắn chắc, tinh thần phấn chấn. Liếc mắt một cái có thể biết được đó chính là đám binh lính được huấn luyện cẩn thận. Trong số đó có người cầm đầu lại càng có khí thế bất phàm. Rất nhiều người chỉ nhìn qua cũng đoán ra lai lịch của bọn họ chính là đám tiên thiên cường giả trong Hải Thiên Thành. Mà khí độ của vị trung niên đứng giữa khiến cho không có người nào dám đối mặt. Sau khi đi ra, những người này lập tức đuổi hết những kẻ đứng quanh thành. Mặc dù ở cửa thành có không ít tiên thiên cường giả, nhưng bọn họ ngại uy thế của Hải Thiên Môn nên chẳng ai dám mở miệng. Hơn nữa, chỉ nhìn điệu bộ của những người đó cũng có thể đoán được bọn họ đang chuẩn bị tiếp đón người nào đó. Có thể khiến Hải Thiên Môn gióng trống khua chiêng nghênh đón thì hiển nhiên không phải người bình thường. Tất cả đám cao thủ từ xa đến đều nhận ra điều đó, nên cố ý nán lại xem là người nào mà Hải Thiên Môn phải làm vậy. Chỉ trong chốc lát, ba chiếc xe thật lớn từ từ đi tới. Xung quanh đều là đám đệ tử tinh nhuệ của Hải Thiên Môn. Trước mấy cái xe còn có 100 kỵ sĩ mở đường. Khi đoàn xe tới trước cửa thành liền ngừng lại. Sau khi màn xe vén lên, liền có 3 người bước xuống. Người cầm đầu lập tức hô lớn: "Chúng đệ tử Hải Thiên Môn cùng nghênh Linh Thiếu Cốc chân tôn giả, cùng Kiền Sơn Môn Triển tôn giả đại giá quang lâm." Tiếng pháo đón tiếp nhanh chóng vang lên, đủ 9981 tiếng mới dừng lại. Tất cả những người đứng ngoài thành đều vui mừng sợ hãi. Bao nhiêu oán niệm lúc trước đều biến mất. Thì ra là Hải Thiên Môn nghênh đón các vị tôn giả của hai thế lực lớn khác. Chỉ có điều, trong lòng mọi người đều không thể hiểu được, vốn ba thế lực lớn trên đảo vẫn luôn kiểm chế lẫn nhau. Vậy mà lần này, hai nhân vật đứng đầu hai thế lực lớn lại tới Hải Thiên Thành. Chuyện này chưa hẳn đã là tốt. hai vị tôn giả cùng nhau đến, khiến cho lão phu phải giật mình. Từ đại điện trong Hải Thiên Thành, một lão giả có vẻ mặt âm nhu mỉm cười đi xuống, ôm quyển nói. Triển Hồng Đồ và Chân Vãn Khanh cùng đáp lễ nói: Lâm huynh, mấy năm không gặp, tu vi lại càng tăng tiến, thật đáng mừng. Hà Nhất Minh đứng một bên lặng lặng quan sát. Ba người bọn họ âm thầm hãm hại lẫn nhau, nhưng nhìn vẻ ngoài vẫn không phát hiện thấy điều gì khác lạ. Nói bọn họ là hồ ly cũng chẳng có gì sai. Lại nói, sau khi bọn họ bàn bạc với nhau, Hạ Nhất Minh cùng hai người kia xuống núi, đi vào phạm vi thế lực của Hải Thiên Môn để lộ thân phận. Đám đệ tử Hải Thiên Môn không dám chậm trễ, cung kính đưa bọn họ vào trong Hải Thiên Thành. Ánh mắt Lâm Nghi Võ liếc nhìn Hạ Nhất Minh. Lúc đầu lão còn tưởng đây là đệ tử hay là vãn bối của hai người kia. Nhưng sau khi nhìn kỹ thì lại thấy không đúng, ánh mắt lão lập tức nghiêm túc hẳn lên. Triển Hồng Đồ mỉm cười, biết không thể giấu giếm được, lão liền nói: Lâm huynh, vị này chính là Hạ Nhất Minh tôn giả tới từ Đại Lục. Hạ huynh nghe nói tới Hải Thiên Đại Hội nên muốn tới xem một chút. Lâm Nghi Võ cười ha hả, nét mặt liền trở lại bình thường, nhanh chóng mời ba người vào trong đại điện. Sau khi bước vào, mọi người liền thấy bên trái có ba lão già đang lặng lặng ngồi đó. Phía sau lưng một người còn có quái thú sáu chân đang nằm. Trần Hồng Đồ và Trần Vãn Khanh cũng biến sắc. Trần Hồng Đồ trầm giọng nói: Cổ lão ma, đái phong tử. Ba lão già đồng thời đứng lên. Một người trong số đó bước ra, cười nói: Triển huynh, Trần tôn giả, mời hai vị ngồi. Trần Hồng Đồ hư lạnh một tiếng nói: Lâm huynh, Trần huynh, các ngươi có ý gì? Tại sao lại quan hệ với bọn họ? Chẳng lẽ các ngươi khuyên chuyện cách đây trăm năm, chúng ta cùng truy nã bọn họ hay sao? Trần Vãn Khanh lùi về sau vài bước, nói: Hạ tôn giả, lão già tóc vàng tên là Đái Phong Tử, còn người có quái thú sáu chân bên cạnh là cổ lão mà. Hai người bọn họ tu luyện ma công vốn đã thất truyền hơn ngàn năm. Để tăng thêm uy lực, trăm năm trước bọn họ đã giết rất nhiều người. Tam đại tiên đạo ở Đông Hải cùng nhau liên thủ truy tìm khiến cho bọn họ chạy trốn. Các môn phái lớn đã từng có ước định không cho phép họ tiến vào tam đại tiên đạo. Âm thanh của Trần Vãn Khanh tuy nhỏ nhưng cũng không giấu giếm nên những người ở đây đều nghe được. Lâm Nghi Vũ lắc đầu nghiêm mặt nói: Trần tôn giả nói đúng, nhưng chẳng lẽ ngươi quên rằng Tiên Linh Sơn nhất mạch đại diện cho Bồng Lai tiên đảo đã tan thành mây khói từ 40 năm trước, như thế thì giao ước cũng không còn nữa. Trần Vãn Khanh hừ lạnh một tiếng nói: Tiên Linh Sơn bị Hải Thiên Cốc các ngươi tiêu diệt, hôm nay Hải Thiên Môn của các ngươi chính là đệ nhất môn phái trên Bồng Lai tiên đảo, thì ước giao đó các ngươi phải gánh mới đúng. Lâm Nghi Vũ cười hắc hắc nói: Trần tôn giả, có một việc ngươi không thể không biết. Đái huynh và cổ huynh đã chấp nhận yêu cầu của tiểu đệ trở thành khách khanh trưởng lão của Hải Thiên Môn. Ngươi nói xem, bổn môn có nên thực hiện cái giao ước đó không? Trần Hồng Đồ hít sâu một hơi nói: Thì ra là thế. Lần này Lâm huynh mời chúng tôi tới đây không biết có gì chỉ giáo. Lâm Nghi Vũ tủm tỉm cười nói: Lão phụ yêu cầu hai người đến đây quả thật có một chuyện muốn thương lượng. Lão dừng lại một chút rồi lại cười nói: Trên Bồng Lai tiên đảo có quá nhiều môn phái, các môn phái quá hỗn loạn nên đối với tương lai của tiên đảo không được tốt lắm. Trên Hồng Đỏ âm trầm nói: Vậy ngươi có tính toán gì? Lâm Nghi Vũ lớn tiếng nói: Lão phu vì tương lai của tiên đảo nên quyết định thống nhất tất cả thế lực trên đảo, chỉ khi mọi người đồng lòng hợp lực mới có thể khiến cho Bồng Lai tiên đảo chiếm vị trí số một ở Đông Hải. Trần Hồng Đồ hư lạnh một tiếng nói: Thống nhất tiên đảo? Nói vậy Lâm huynh muốn tiêu diệt Kiều Sơn môn của ta và Linh Thiếu Cốc của Trần tôn giả đúng không? Lâm Nghi Vũ cuống quýt lắc đầu nói: Triển huynh hiểu lầm rồi, ý của tiểu đệ là yêu cầu hai vị đưa môn phái sát nhập lại. Từ nay về sau trên Bồng Lai tiên đảo chỉ có một môn phái, mọi người cùng nhau xây dựng nó lớn mạnh chẳng phải tốt hơn sao? Trần Hồng Đồ lạnh nhạt nói: Lâm huynh nói thật dễ nghe, nhưng đáng tiếc rằng tại hạ không có hứng thú đó. Ý tốt của Lâm huynh tại hạ xin tâm lĩnh. Sắc mặt Lâm Nghi Vũ nhất thời trở nên âm trầm. Đại Phong Tử chợt nhiên cười dài một tiếng nói: Trần Hồng Đồ, ngươi đã tới đây thì sợ rằng không còn tự mình quyết định được nữa rồi. Trần Hồng Đồ khinh thường cười lại nói: Đái Phong Tử, ngươi muốn lấy nhiều hiếp ít sao? Đừng quên tất cả đều là tôn giả, chưa chắc ngươi đã làm được gì đâu. Cổ lão ma nở nụ cười nói: Hai vị, 30 năm trước, lão phu rời Đông Hải xâm nhập vào Nam Cương đã kết bạn được với một thánh thú. Hắn vỗ vỗ con quái thú bên cạnh nói, nếu hai vị muốn chạy thì cứ thử xem tốc độ của nó thế nào. Trên mặt Triền Hồng Đồ bao phủ một làn sương lạnh. Bọn họ không ngờ rằng Lâm Nghi Vũ chẳng những mời tới hai tên cao thủ ma đạo mà lại còn có cả một con thánh thú. Mà nghe khẩu khí của cổ lão ma thì tốc độ của con thánh thú này rất nhanh, còn hơn cả tôn giả. Hai vị tôn giả liếc mắt nhìn nhau. Nếu bọn họ không có chuẩn bị từ trước thì lúc này cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Bất ngờ Hạ Nhất Minh mở miệng nói, các vị, tại hạ có một biện pháp có thể khiến hai bên đồng lòng. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn hắn. Ngay từ đầu đám cổ lão ma cũng không để ý tới hắn, bởi vì không ai nghĩ tới tên nhóc con này lại là một cường giả cùng đẳng cấp với họ. Tuy nhiên khi Hạ Nhất Minh mở miệng thu hút sự chú ý của mọi người mới khiến cho bọn họ biến sắc. Lâm Nghi Vũ trầm giọng nói, vị này chính là Hạ Nhất Minh tôn giả tới từ Đại Lục. Hạ huynh, không biết ngươi có đề nghị gì, xin mời nói ra. Hạ Nhất Minh cất cao giọng nói, Lâm huynh một lòng vì Bồng Lai Tiên Đảo khiến cho mọi người khâm phục, nhưng Triển huynh thì lại không chịu để Kiệt Sơn Môn đoạn tuyệt. Như thế thì cứ để cho Hải Thiên Môn gia nhập Kiều Sơn Môn, nghe theo lệnh của Triển huynh. Làm theo cách này cũng có thể thực hiện được tâm nguyện của Lâm huynh. Hắn cười cười nói tiếp, Lâm huynh thấy ý tưởng của điều đệ thế nào? Ánh mắt Lâm Nghi Vũ lóe lên, trầm giọng nói, đây là đề nghị của Hạ huynh sao? Đúng thế, nếu Lâm huynh thật lòng muốn làm cho Bồng Lai Tiên Đảo tốt đẹp hơn thì hy sinh một chút có sao đâu. Hạ Nhất Minh nghiêm túc nói. Trên Hồng Đồ và Trần Vãn Khanh liếc mắt nhìn nhau, cả hai đều cố nhịn tức cười trước ý tưởng của Hạ tôn giả. Cổ lão ma cười dài một tiếng, con thánh thú sáu chân bên cạnh cũng há cái miệng phát ra một tiếng gầm gừ. Lâm huynh, ta đã nói rồi, mấy tên này rất ngoan cố, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, cứ để cho lão phu tiến họ một đoạn đường rồi sau đó dùng đệ tử của hai phái này luyện ma công là tốt nhất. Nét mặt Lâm Nghi Vũ hết sức âm trầm, chậm rãi nói, hẳn là hai vị đã thấy rõ tình thế, đây chính là một cơ hội cuối cùng, xin hai vị đừng bỏ lỡ. Triền Hồng Đồ chẳng hề do dự, lắc đầu nói, Lâm huynh không cần phải nói nữa, trừ khi làm theo lời Hạ huynh để Hải Thiên Môn gia nhập Kiều Sơn Môn của ta. Lâm Nghi Vũ giận quá hóa cười nói, hay cho một tên không biết lượng sức mình, Hải Thiên Môn của ta là môn phái số 1 trên Bồng Lai Tiên Đảo, các ngươi có đủ sức nuốt lấy không? Triền Hồng Đồ đang định mở miệng, chợt có một tiếng hú dài vang lên. Sắc mặt mọi người đều biến đổi, tuy nét mặt mỗi người khác nhau nhưng trong lòng đều hết sức kinh ngạc. Tiếng hú từ trên bãi biển vọng tới, ẩn chứa một nguồn sức mạnh đáng sợ khiến cho mọi người run run. Lâm Nghi Vũ cùng với Trần Ốc càng thêm kính sợ. Trong lòng bọn họ thầm kêu khổ không ngừng, chẳng biết làm sao mà người này bỏ đi hơn 40 năm lại trở về vào đúng lúc này. Công sức hơn 10 năm bố trí, chỉ sợ vào phút cuối cùng lại vất bỏ. Lâm Nghi Vũ, ngươi lăn ra đây cho ta. Một âm thanh tiếng hú vừa dứt, một tiếng giống như sấm nổ vang lên. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, không tin được vào tai mình. Thanh âm đó với hắn hết sức quen thuộc, nó đúng là của Sở Hảo Châu sống trên hoang đảo. Và lúc này, một loạt các suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hạ Nhất Minh. Sở Lão Ca sống trên hoang đảo 40 năm, mà Tiên Linh Sơn, đệ nhất đại phái trên Bồng Lai Tiên Đảo, cũng bị Hải Thiên Môn tiêu diệt 40 năm trước. Trong Hải Thiên Môn lại có hai vị tôn giả. Trần Ốc tôn giả là đệ tử của Lâm Nghi Vũ tôn giả. Một loạt các sự kiện nối với nhau khiến cho Hạ Nhất Minh bừng tỉnh. Thì ra, Sở Lão Ca vốn thuộc về Tiên Linh Sơn nhất mạch. Kiều địch của hắn chính là Lâm Nghi Vũ cùng với Trần Ốc, hai vị tôn giả đứng đầu Hải Thiên Môn. Hiểu được điều này, nét mặt Hạ Nhất Minh xuất hiện một nụ cười khó hiểu. Trời xôi đất khiến làm cho mình đi tới Bồng Lai Tiên Đảo. Vừa đúng lúc tới Hải Thiên Thành thì gặp lại Sở Lão Ca. Nếu mình khoanh tay đứng nhìn thì đúng là lạ. Một tiếng nổ vang lên, cánh cửa phía đông của Hải Thiên Thành sập xuống. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh như một tia chớp mang theo khí thế điên cuồng lao tới. Không khí xung quanh như trở nên đông đặc, ngay cả những cơn gió lớn vẫn thổi từ ngoài biển vào cũng biến đi đâu mất. Khi cái bóng người to lớn xuất hiện, tất cả mọi người đều cảm thấy một áp lực rất mạnh. Bất kể là bạn hay là địch cũng đều bị khí thế của người đó chấn áp. Kẻ mới đến chính là người mà Hạ Nhất Minh đã gặp trên hoang đảo, Sở Hảo Châu. Chỉ có điều, so với trước kia, thì hôm nay Sở Hào Châu đã hoàn toàn lộ sắc. Khổ luyện bao nhiêu năm đã khiến cho Sở Hào Châu có được một sự tích lũy kinh người. Chỉ cần có được chút cơ duyên thì không người nào có thể áp chế lão đột phá được. Hạ Nhất Minh rất kích động. Hắn cảm giác sau khi luyện hóa Long Tiên cùng với nội đan của Thánh Thú, tinh thần khí của Sở Hào Châu đã tăng mạnh, toàn thân phát ra lực lượng mạnh mẽ cùng với sự tự tin. Thậm chí, hắn có cảm giác như Sở Hào Châu đã chạm một chút vào cảnh giới mới. Chỉ cần nắm được một điểm nào đó là có thể đạt tới một tầng cao mới. Tuy nhiên một điểm đó lại vô cùng khó khăn. Nếu không có sự may mắn thì có lẽ cả đời lão cũng đừng mong vượt qua. Lúc này, khí thế trên người Sở Hào Châu rất mạnh, đạt tới mức độ không thể tưởng tượng được. Hạ Nhất Minh thẩm đoán, nếu để cho Bạch Mã Lôi Điện đánh một trận công bằng với Sở Hào Châu thì chỉ sợ khó mà thắng được một cách dễ dàng. Ánh mắt Sở Hào Châu lạnh lùng nhìn chung quanh. Lâm Nghi Vũ vừa mới hết sức kiêu ngạo, hay cổ lão ma đang cuồng ngôn cùng với con lục túc thánh thú đang nằm dưới đất đều ngậm hết miệng lại. Bọn họ nhìn Sở Hào Châu có chút đố kỵ và sợ hãi. Ánh mắt Sở Hào Châu chợt dừng lại, hai mắt lão chớp chớp như không tin được vào mắt của mình. Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười, phất tay. Khí thế trên người Sở Hào Châu chợt giảm đi một chút, ngập ngừng nói: "Hạ huynh đệ, làm sao mà ngươi cũng có mặt ở đây?" Hạ Nhất Minh giơ tay nói một cách bất đắc dĩ: "Sở lão ca, tiểu đệ dung ngoạn ở Đông Hải, nghe nói Bồng Lai Tiên Đảo rất lớn nên mới đến để xem, không ngờ lại vô tình tới đây." Hắn cười cười nói: "Xem như chúng ta có thể gặp mặt nhau ở đây cũng là thiên ý. Sở lão ca, lần này thì huynh không thể cự tuyệt được nữa đâu." Sở Hào Châu thừa biết Hạ Nhất Minh nói tới chuyện gì. Trước khi rời khỏi hoang đảo, Hạ Nhất Minh đã nhiều lần nói muốn cùng lão báo thù, nhưng đều bị Sở Hào Châu dùng lý do đó là chuyện bổn môn để từ chối. Tuy nhiên, hôm nay hai người bọn họ lại gặp nhau, cho nên dù có cố chấp đến mấy, thì Sở Hào Châu cũng cho đó là ý trời. Lâm Nghi Vũ hít một hơi thật sâu nói: "Sở huynh, hơn 40 năm không gặp." Sở Hào Châu ngửa mặt lên trời cười nói: "Lâm Nghi Vũ, lão phu đi gặp Diêm Vương, nhưng lão ta nói trên thế giới này vẫn còn kẻ ác chưa trừ, vì vậy mà cho ta trở về để tiêu diệt Hải Thiên Môn các người." Lâm Nghi Vũ sầm ngay mặt lại. Hắn cũng biết mình và Sở Hào Châu có mối thù không đội trời chung, trừ khi một bên chết đi, còn không vĩnh viễn không bao giờ có thể xóa bỏ. Nhưng vốn là một con cáo giả, nên hắn đảo mắt một cái, liền nói: "Triển huynh, chân tôn giả, Hải Thiên Môn cùng với Kiền Sơn Môn và Linh Thiếu Cốc kết minh với nhau. Từ nay về sau, ba nhà chúng ta đồng tâm hiệp lực quản lý Bồng Lai Tiên Đảo, phát triển nó thành đệ nhất đảo ở Đông Hải. Không biết ý hai vị thế nào?" Nét mặt Triển Hồng Đồ và Chân Vãn Khanh có chút thay đổi. Hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương có sự dao động. Nói không động tâm với một lời đề nghị như vậy thì chính là lừa dối bản thân. Hạ Nhất Minh than nhẹ một tiếng nói: "Chúc mừng hai vị." Triển Hồng Đồ ngẩn người nói: "Hạ huynh, ngươi nói vậy là sao?" Hạ Nhất Minh cười hắc hắc nói: "Hai vị có với Hải Thiên Môn liên kết với nhau, chỉ cần đánh chết Sở lão ca và tiểu đệ thì toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo sẽ hoàn toàn thuộc về hai vị cùng với Lâm Trần huynh đài. Lại còn có cả cổ lão ma và đái phong tử nữa chứ. Hai người cùng với bốn vị tôn giả của Hải Thiên Môn, lại có thêm một con thánh thú này nữa. Từ nay về sau đồng tâm đồng sức quản lý Bồng Lai Tiên Đảo." Lâm Nghi Vũ biến sắc, trong lòng thầm hận Hạ Nhất Minh thấu xương. Triển Hồng Đỏ và Chân Vãn Khanh nghe thế thí mới hiểu ra. Hắn đưa mắt nhìn về phía mấy người Hải Thiên Môn, cảm nhận một chút, nét mặt lão lập tức trở nên nghiêm trọng. "Hạ huynh đệ, hai tên đó sao lại ở đây?" "Sở lão cả, hai người này là do Lâm Nghi Vũ tôn giả mời tới." Hạ Nhất Minh tủm tỉm cười nói. Lâm Nghi Vũ chợt hừ lạnh một tiếng nói: "Sở Hào Châu, ngươi chỉ biết tìm tới lão phụ báo thù, nhưng ngươi cũng biết Tiên Linh Sơn bị tiêu diệt không phải do một mình Hải Thiên Môn bọn ta, mà cả Kiền Sơn Môn và Linh Thiếu Cốc cũng có liên quan." Triển Hồng Đỏ và Chân Vãn Khanh cùng biến sắc. Hai người bọn họ nổi giận nói: "Lâm Nghi Vũ, ngươi đừng có ngậm máu phun người." Lâm Nghi Vũ cười nhạt nói: "Khi xưa Tiên Linh Sơn nhất mạch trên Bồng Lai Tiên Đảo, cho dù kẻ nào cũng không dám làm trái lệnh bọn họ. Mỗi nhà chúng ta đều có một vị tôn giả, nhưng vẫn chẳng thể sánh với Tiên Linh Sơn." Hắn ngẩng đầu hãnh diện nói: "Cũng may lão tiên co mắt, khiến cho đám tôn giả của bọn họ trong lúc luyện công, nếu không bạo thể thì cũng tới đại hạn mà chết, dần dần suy sụp. mà tôn giả mạnh nhất của Tiên Linh Sơn là Sở Hảo Châu lại không có tung tích, chẳng biết sống chết thế nào. Vì thế ba nhà chúng ta mới liên thủ giết chết tôn giả của Tiên Linh Sơn, nhổ hết gốc rễ của họ. Trần Hồng Đồ nhớn nhác nói. Nói bậy. Lâm Nghi Vũ, Hải Thiên Thành chính là vị trí của Tiên Linh Sơn ngày trước bị các ngươi đổi tên. Ngoài các ngươi ra, hai phái bọn ta không liên quan tới chuyện đó. Lâm Nghi Vũ khinh thường nhìn hắn một cái nói. Các ngươi không liên quan sao? Là do các ngươi nhát gan nên không dám xuất đầu lộ diện. Hả? Sau khi Hải Thiên Môn chúng ta chiếm được thành của Tiên Linh Sơn, Trần Ốc đã tìm được thần binh phù hợp, liền đột phá trở thành tôn giả. Lúc đó, các ngươi có hối hận hay không? Nét mặt hai người Trần Hồng Đồ cùng biến đổi, hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa. Lâm Nghi Vũ quay đầu lại nhìn Sở Hảo Châu, lạnh nhạt nói. Sở Hảo Châu, Lão Phu biết giữa ta và ngươi chẳng có gì để nói, nhưng Lão Phu vẫn không cam tâm một mình chịu tội. Trần Hồng Đồ vội vàng nói. Sở huynh, người này hoàn toàn nói bậy, ngươi không thể tin được. Lâm Nghi Vũ cười to nói. Sở Hào Châu, ngươi thử nghĩ kỹ một chút xem. Ngày xưa ba phái chúng ta thực lực tương đương nhau, nếu bọn họ không âm thầm ra tay thì làm sao có thể nhanh chóng diệt hết toàn bộ thế lực của Tiên Linh Sơn. Trần Vãn Khanh hướng Sở Hào Châu khom người một cái nói. Sở huynh, 40 năm trước Linh Thiếu Cốc của chúng ta quả thật có ra tay. Nàng ngẩng đầu nghiêm nghị nói. Sở huynh là một nhân vật anh hùng, nên lão thân muốn hỏi một câu. Lúc Quý Môn cường thịnh đối đãi với ba phái chúng ta thế nào? Nếu Quý Môn tiếp tục tồn tại thì đến hôm nay ba phái chúng ta còn có thể sống yên ổn hay không? Nét mặt Sở Hảo Châu co rúm lại, có phần do dự. Triển Hồng Đồ vội kêu lên. Sở huynh, chỉ cần ngươi đồng ý bỏ qua chuyện cũ, tiểu đệ và chân tôn giả sẽ về phía ngươi chống lại bọn họ. Trong lòng hắn thầm tính toán, với uy thế của Sở Hảo Châu lúc này lại có thêm cả Hạ Nhất Minh thì khả năng thắng là rất lớn. Nét mặt Lâm Nghi Vũ hơi trầm xuống, nhưng chỉ cười lạnh không nói gì. Bên hắn có 4 vị tôn giả, lại thêm một con thánh thú, nên cũng chẳng cảm thấy sợ hãi. Chỉ có điều khiến cho hắn thất vọng chính là kế hoạch đã định lại khó có thể thực hiện được. Sở Hảo Châu ngửa mặt nhìn trời, một lúc sau thở dài nói. Quả thật khi xưa Tiên Linh Sơn đối với đồng đạo rất ngặt nghèo, ba đại môn phái trên đảo phản bội lại cũng là kết quả của bản môn. Lão cúi đầu nói. Cũng được, Lão Phu chỉ tìm kẻ chịu trách nhiệm chính, còn lại không nói tới nữa. Trần Hồng Đồ nghe thấy thế cảm thấy vui mừng nói. Đa tạ Sở huynh, chúng ta cùng liên thủ đánh với Hải Thiên Môn một trận. Sở Hảo Châu cười to nói. Sở mẫu dù có yếu thế cũng không muốn liên thủ với hai vị. Lão vung tay lên nói. Trần Hồng Đồ, Trần Vãn Khanh, nơi này không có chuyện của các người, xin về đi. Lão vừa nói dứt, ngoài trừ Hạ Nhất Minh, những người còn lại đều há hốc miệng, tưởng mình đã nghe nhầm. Trần Hồng Đồ biến sắc nói. Sở huynh, hai người kia là ma đạo tôn giả nổi tiếng từ 100 năm trước đây. Hai mắt Sở Hảo Châu trợn tròn, phát ra uy thế chẳng khác gì so với lúc phá cửa thành mà vào. Trần Hồng Đồ, ngươi không đi, Lão Phu nhất định giết chết ngươi ngay tại chỗ. Nét mặt Trần Hồng Đồ thay đổi không ngừng, cuối cùng không nói gì xoay người bỏ đi. Trần Vãn Khanh thở dài một tiếng, vái lão một cái rồi cũng đi theo. Lâm Nghi Vũ nhíu mày nhìn lại, tất cả những người khác cũng đều cảm thấy ngơ ngác. Sau khi cảm nhận được khí thế của Sở Hảo Châu, tất cả đều biết nếu đơn đả độc đấu, thậm chí là hai địch một cũng chưa chắc có thể thắng được lão. Nhưng vấn đề ở đây có tới 4 cường giả cùng với một con thánh thú. Đối mặt với địch nhân đông đảo như thế mà Sở Hảo Châu lại đuổi hai vị cao thủ khác đi, đúng là lão bị điên rồi. Tuy nhiên, Sở Hảo Châu chợt mở miệng nói. Hạ huynh đệ, nếu ngươi đã có mặt thì lão ca cũng có việc muốn nhờ. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói. Sở lão ca cứ nói tiểu đệ làm gì là được rồi. Sở Hảo Châu cao giọng nói. Đông Hải Tam Tiên Đảo đã có hiệp ước với nhau từ 100 năm trước. Bất cứ người nào nhìn thấy cổ lão ma và đái phong tử đều có thể giết chết ngay tại chỗ. Khi đó Tiên Linh Sơn nhất mạch đang vào lúc huy hoàng nhất, nên thay mặt Bồng Lai Tiên Đảo ký vào hiệp ước đó. Hôm nay bọn họ lại dám tới đây, đó chính là tìm chết. Vì thế ta muốn nhờ Hạ huynh đệ ra tay giết chết hai tên này, coi như giúp ta làm một việc cuối cùng cho Tiên Linh Sơn nhất mạch. Nét mặt cổ lão ma và đái phong tử liền tối lại, trong lòng rất tức giận. Sở Hảo Châu không coi bọn họ ra gì, đúng là một điều sỉ nhục. Tuy nhiên khiến cho bọn họ kinh ngạc đó là Hạ Nhất Minh lại gật đầu nói, Sở lão ca, như vậy hai ta xem ai kết thúc trước được không? Sở Hảo Châu cất tiếng cười to, được thôi. Tiếng cười của lão chưa dứt, một làn sương mù đậm đặc liền tuôn ra, bay về phía Lâm Nghi Vũ. Lâm Nghi Vũ tức giận quát to một tiếng, hai tay hắn chắp lại trước ngực, khí thế tăng lên rất nhanh. Đồng thời trong lòng bàn tay hắn xuất hiện hai tia sáng. Sở Hảo Châu cười lạnh một tiếng, đám sương mù đột nhiên tụ lại thành hình, biến thành một cây roi nhọn. Đinh, một tiếng động thanh thúy vang lên. Sở Hảo Châu vẫn đứng bất động tại chỗ, nhưng Lâm Nghi Phú lại bay ngược về phía sau. Vù, một cây trường thương màu vàng chợt xuất hiện trong tay Trần Ốc, mũi thương lóe lên ánh sáng quỷ dị, đâm về phía Sở Hảo Châu. Sở Hảo Châu phất tay một cái, cây roi trong tay lập tức cuộn lại, liên tục va chạm với trường thương. Sau một loạt va chạm, thân thể lão vẫn đứng im tại chỗ, còn Trần Ốc thì lùi lại mấy bước, hai tay run run. Lâm Nghi Vũ hú lên một tiếng quái dị, nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Trần Ốc. Hai người bọn họ vốn có quan hệ thầy trò, lại sống với nhau hơn trăm năm nên rất hiểu nhau. Một khi liên thủ, chắc chắn sẽ mạnh hơn rất nhiều. Trong phút chốc, vô số luồng sáng lóe lên, giống như một cơn mưa phủ xuống người Sở Hảo Châu. Ánh mắt Sở Hảo Châu có chút chảo phúng, lão mở miệng phun ra ba đóa hoa. Chúng nhanh chóng dung hợp lại một chỗ, tạo thành một tầng áo giáp bao trùm toàn thân Sở Hảo Châu. Khung cảnh đó đã thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Ngay cả Cổ Lão Ma và Đái Phong Tử đang khoanh tay đứng xem cũng đều hết sức nghiêm túc. Ngay sau đó, Sở Hảo Châu hú lên một tiếng thật dài. Ngọn roi trong tay hắn nhanh chóng cuốn lấy hai kẻ địch vào bên trong. Cổ Lão Ma và Đái Phong Tử liếc mắt nhìn nhau rồi cùng gật đầu một cái. Đái Phong Tử chợt đột nhiên bước lên, hai tay hắn duỗi ra đánh về phía Hạ Nhất Minh. Với thân phận của hắn, thủ đoạn đó gần như là đánh lén. Lúc này, trong đôi mắt hắn xuất hiện toàn một màu máu. Sự điên cuồng trong ánh mắt hoàn toàn xứng đáng với cái tên Đái Phong Tử. Hạ Nhất Minh cười lạnh, tay hắn giơ lên cao, chụp mạnh xuống. Trong nháy mắt, hắn đã xuất ra Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, thức thứ 21. Năng lượng kim hệ mạnh mẽ cắt chân khí của đối phương ra làm đôi, rồi chém thẳng vào người Đái Phong Tử, chặt đứt đòn đánh lén của hắn. Đái Phong Tử và Cổ Lão Ma cùng kêu lên một tiếng. Cả hai không ngờ được tên tôn giả trẻ tuổi trước mắt lại không chút kiêng kỵ thanh danh của Đái Phong Tử, dám lấy cứng chọi cứng. Nhưng cả hai không biết rằng trước đây Hạ Nhất Minh chưa hề nghe nói tới hung danh của lão. Hai cái tên Cổ Lão Ma và Đái Phong Tử chẳng khác nào ma thần ở Đông Hải, nhưng lại hoàn toàn xa lạ với Hạ Nhất Minh, vì thế hắn chẳng có gì phải sợ. Đái Phong Tử cất tiếng cười cực kỳ khó nghe, thân hình hắn không lùi mà tiến lên, hai tay hợp lại. Từ cơ thể hắn tỏa ra một làn sương mù, nhanh chóng tụ lại thành một thứ binh khí đặc biệt. Chính xác mà nói thì nó là một cái thuẫn vừa to vừa dày. Hắn giơ thuẫn lên che toàn thân rồi vọt về phía Hạ Nhất Minh. Nhìn thấy cảnh đó, Hạ Nhất Minh hơi giật mình, không ngờ Đái Phong Tử lại sử dụng một vật như vậy. Thực ra sử dụng thuẫn làm vũ khí, Hạ Nhất Minh đã gặp qua hai người, nhưng cho dù là Hồng Vô Cực hay cường giả phương Tây thì tấm thuẫn của họ cũng không thể sánh với tấm thuẫn trong tay Đái Phong Tử. Mặt phía trước tấm thuẫn của lão còn có 12 cái gai nhọn đen xỉ. Bất kể đối phương sử dụng loại binh khí nào, khi đối mặt với tấm thuẫn của lão đều không biết phải làm sao. Những tiếng gió chợt vang lên, tấm thuẫn giống như một bức tường di động nhanh chóng vây khốn Hạ Nhất Minh. Cổ Lão Ma có chút hài lòng, trên mặt xuất hiện một nụ cười. Tuy nhiên, khi hắn nhìn về phía ba người Sở Hảo Châu, nét mặt lại trầm ngay xuống. Lúc này, ngọn roi trong tay Sở Hảo Châu đang hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Trong cùng một cấp độ, lấy một địch hai cũng chỉ có thể làm được như thế mà thôi. Cổ Lão Ma cảm thấy sau lưng lạnh toát, Sở Hảo Châu tuyệt đối không thể để lại được. Nếu để cho hắn phát triển thêm một bước nữa, thì đến lúc đó, cho dù cả trăm người liên thủ cũng khó mà địch lại hắn. Hai tay hắn run nhẹ một cái, nhất thời xuất hiện hai thanh binh khí nhỏ. Chúng xoay quanh đôi tay của hắn một vòng. Sau đó Cổ Lão Ma nhẹ nhàng bước về phía sau của Sở Hảo Châu. Tuy nhiên, hắn mới bước được hai bước, chỉ thấy trong mắt hoa lên một cái, rồi xuất hiện một bóng người. Trong lòng Cổ Lão Ma chợt trầm xuống, chứng kiến người nọ hé miệng cười nói, Cổ huynh, đối thủ của ngươi là ta mà. Đái Phong Tử hét lớn một tiếng đầy phẫn nộ. Hắn không biết Hạ Nhất Minh làm thế nào thoát ra khỏi sự bao vây của mình. Việc đó vừa khiến hắn cảm thấy kinh hãi, nhưng lại vừa thêm giận dữ. Tấm thuần lớn lại một lần nữa ép tới. Hai thanh binh khí trong tay cổ lão ma giống như độc xà đâm vào ngực và cổ Hạ Nhất Minh. Hai người bọn họ, một người thì uy mãnh, một người thì âm hiểm xảo trá, phối hợp với nhau rất tốt. Nhưng một lúc sau, cả hai đều cảm thấy kinh hãi. Trong mắt của họ, Hạ Nhất Minh đã hoàn toàn thay đổi. Hắn chẳng khác nào một con cá đang bơi lội trong làn nước. Thân thể hắn xoay như trong chóng, lập tức thoát khỏi sự bao vây của hai người. Cuối cùng thì Đái Phong Tử cũng hiểu được đối phương làm thế nào để thoát ra khỏi sự bao vây của mình. Nhưng hiểu được là một chuyện, còn khắc chế được nó hay không thì lại là chuyện khác. Hai người bọn họ cho dù cố gắng đến mấy vẫn không thể chạm tới chéo áo của Hạ Nhất Minh. Việc này khiến cho cả hai người càng đánh càng kinh hãi. Lão ma chợt chỉ về một phía nói: "Đái Phong Tử, tiến lên." Đái Phong Tử giật mình chợt hiểu ra. Hắn giơ tấm thuẫn lên cao, vọt về phía sau Hạ Nhất Minh. Lúc này hắn sử dụng hết tất cả lực lượng trong cơ thể, không hề lưu lại chút nào. Hạ Nhất Minh nhếch mép cười lạnh. Hắn cũng không tránh né. Phía sau hắn không xa chính là nơi Sở Hảo Châu đang giao chiến. Nếu để cho Đái Phong Tử tiến lên thì Sở Lão Ca sẽ bị bao vây. Hắn vung tay một cái, trong tay liền xuất hiện một cái luân năm màu đang xoay tròn. Những âm thanh lạ lẫm không ngừng phát ra từ chiếc luân, hình thành một luồng uy áp thật lớn ép tới hai người kia. Cổ lão ma chợt dừng lại, hắn nhìn thanh binh khí trong tay Hạ Nhất Minh có chút ngơ ngác. Hạ Nhất Minh chợt duỗi tay ra, động tác của hắn hết sức thoải mái, hoàn toàn đối lập với một chiêu toàn lực của Đái Phong Tử. Một tiếng nổ lớn vang lên, Đái Phong Tử nhanh chóng bay ngược về sau. Dưới một kích toàn lực của hắn, vậy mà vẫn bị Hạ Nhất Minh chấn bay. Nét mặt cổ lão ma trở nên hết sức khó coi. Hắn kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh. Đến lúc này hắn mới hiểu được tại sao Sở Hảo Châu lại dễ dàng đuổi Triển Hồng Đồ và Trần Văn Khanh đi như vậy. Không ngờ vũ lực của tên tiểu tử này cũng mạnh đến mức khó tin. Một bóng người chợt bay tới, chính là Đái Phong Tử vừa bị Hạ Nhất Minh đánh văng ra ngoài. Hai mắt hắn lúc này đỏ như máu, nhìn thanh binh khí trong tay Hạ Nhất Minh. Đột nhiên hắn điên cuồng kêu to: "Ngũ Hành Hoàn! Ngũ Hành Hoàn!" Cổ lão ma biến sắc, nhìn chằm chằm vào cái luân đang quay tròn trong tay Hạ Nhất Minh. Ánh mắt hắn lóe lên chút tham lam. Hai mắt Đái Phong Tử đỏ như máu nói: "Không sai, chắc chắn là nó. Không, nó chỉ là mô phỏng loại thần khí mà thôi. Không ngờ ngay cả loại thần khí này mà cũng có kẻ mô phỏng được." Cổ lão ma hơi gật đầu. Suy nghĩ cẩn thận một chút, hắn đoán một chiêu của Hạ Nhất Minh vừa rồi có uy lực lớn đến vậy, chắc chắn là do Ngũ Hành Hoàn phỏng chế. Nghĩ tới đó, sự thèm muốn trong lòng hắn lại càng tăng lên. Hạ Nhất Minh cất tiếng cười dài nói: "Các hạ có con mắt thật tinh tường." Miệng thì cười, nhưng tay hắn lại nhanh chóng dồn chân khí vào Ngũ Hành Hoàn, khiến cho nó phát ra những tiếng ong ong không dứt. Ánh sáng từ Ngũ Hành Hoàn tỏa ra khắp nơi. Bất chợt một tiếng nổ lớn phát ra, vô số tia sáng bắn thẳng về bốn phương tám hướng. Những tiếng nổ ầm ầm liên tiếp vang lên, cả đại điện xuất hiện vô số lỗ. Ngay lập tức, những tiếng gió rít lên khắp nơi ép về phía hai vị tôn giả. So với khi mới trở thành tôn giả, bây giờ Hạ Nhất Minh sử dụng Ngũ Hành Hoàn càng thêm thành thục. Dưới sự khống chế của hắn, một luồng ánh sáng mang thêm ba thành chân khí của bản thân. Mặc dù chỉ có ba thành, nhưng do Ngũ Hành Hoàn phản chế cũng tăng thêm bằng đó năng lượng, nên mỗi tia sáng ẩn chứa năng lượng tới sáu thành chân khí của Hạ Nhất Minh ép về phía hai người kia. Uy lực đến mức này đủ khiến cho kẻ khác phải sợ hãi. Cổ lão ma và Đái Phong Tử cùng biến sắc. Mặc dù cả hai đều biết uy lực thần khí phản chế cũng đáng sợ, nhưng mạnh tới mức độ này thì đúng là khó tin. Và lúc này, cho dù Đái Phong Tử có điên đến mấy thì cũng phải tỉnh táo lại. Hắn giữ tấm thuẫn trong tay chón cho mình và cổ lão ma. Cùng lúc đó, cổ lão ma cũng không nhàn rỗi. Hai thanh binh khí trong tay hắn liên tiếp đâm ra xung quanh. Mỗi một lần đâm ra lại lóe lên một tia sáng đỏ như máu. Tia sáng đỏ ẩn chứa năng lượng rất mạnh và chạm với lưu quang đầy trời, khiến cho cả hai cùng biến mất. Gần trăm tia sáng liên tục oanh kích lên bề mặt tấm thuẫn của Đái Phong Tử. Mỗi lần lại khiến cho thân thể của hắn hơi run rẩy, hai chân lún sâu vào đất thêm một chút. Cố gắng chịu đựng toàn bộ những tia sáng đó, một nửa thân thể của hắn gần như chìm hẳn vào trong lòng đất. Những tia chân khí văng ra xung quanh, phá hủy tất cả những gì nó gặp phải. Một lúc sau, cả tòa đại điện biến thành một đống đổ nát. Lúc này, một đạo nhân ảnh bay lên trời, chợt phân thành hai đám người. Một bên, Long tiên của Sở Hảo Châu khi dài khi ngắn, nhưng biến thành một bộ phận thân thể. Thần pháp của lão linh hoạt như cá, có phần giống với du ngư thân pháp do Hạ Nhất Minh sáng tạo. Lão vẫn đang vây chặt lấy hai cao thủ của Hải Thiên Môn. Có điều, Lâm Nghi Vũ và Trần Ốc vẫn bình thản, phối hợp với nhau hết sức ăn ý, chỉ thủ không công. Mục đích của hai người bọn họ muốn cầm chân Sở Hảo Châu, trợ đám người Hạ Nhất Minh phân thắng bại. Đám người còn lại chính là mấy người Hạ Nhất Minh đang quần thảo với nhau. Do uy lực của ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh quá mạnh, nên cổ vã lão ma và đái phong tử cố gắng giữ khoảng cách nhất định. Nếu để cho Lưu Quang công kích thêm vài lần nữa, thì bọn họ không thể chống lại được. Ngay sau khi đại điện sụp đổ, hai người bọn họ liền vọt tới, sử dụng đấu pháp hung mãnh quần đấu với Hạ Nhất Minh. Hạ Nhất Minh sử dụng du ngư thần pháp xuyên qua xuyên lại giữa hai người bọn họ. Ngũ hành hoàn trong tay hắn không ngừng xoay tròn. Mỗi khi hai người bọn họ muốn kéo giãn khoảng cách, liền phát ra quang mang mãnh liệt, bước quay trở lại. Mục đích của hắn chính là mượn thực lực hai người để thử nghiệm công pháp của bản thân. Hai người cổ lão ma đều là những con cáo già, thoáng cái đến nhận ra ý đồ của Hạ Nhất Minh. Cả hai đều hết sức tức giận, nhưng thần pháp của Hạ Nhất Minh quá quỷ dị, lại thêm uy lực của ngũ hành hoàn rất mạnh, nên cho dù bọn họ có tấn công thế nào thì cũng đều thất bại. Mặc dù có mấy lần phát hiện ra được sơ hở trong công pháp của Hạ Nhất Minh, nhưng lại bị ngũ hành hoàn ngăn cản. Từ từ, sơ hở trong thân pháp của Hạ Nhất Minh càng lúc càng ít. Hai mắt hắn phát sáng, trong lòng vô cùng sung sướng. Cổ lão ma chợt nói nhỏ một câu. Đại phong tử hừ một tiếng, sau đó trợn mắt, giơ cao tấm thuẫn trong tay, nhìn chằm chằm Hạ Nhất Minh. Dưới cái nhìn chăm chú của Đái Phong Tử, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút bồn chồn. Cái tên Đái Phong Tử quả nhiên là danh bất hư truyền, một khi đã nổi điên thì chẳng còn để ý tới gì nữa. Hắn nhanh chóng đá ra năm cước, mỗi cước đều là lấy mạng đổi mạng, làm cho Hạ Nhất Minh lúng túng. Nhưng khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh dị đó là cổ lão ma đang bám sát theo Đái Phong Tử lại không ra tay. Hắn lấy từ trong người ra một cái hộp. Khi nhìn thấy cái hộp, Hạ Nhất Minh có cảm giác quen thuộc. Cảm giác đó bất chợt xuất hiện một cách hết sức tự nhiên. Cổ lão ma liếc mắt nhìn Hạ Nhất Minh một cái, ánh mắt có chút tươi cười. Sau đó hắn mở hộp ra. Trong cái hộp đó có 10 hạt trân châu màu trắng. Hạ Nhất Minh nhìn thấy hạt châu đó, nét mặt hơi có chút thay đổi. Nếu như hắn không nhầm, thì mấy hạt châu đó chính là xá lợi. Ở xào huyệt của Hắc Ngột Thiếu Vương, Hạ Nhất Minh chỉ tìm được vài viên xá lợi. Vậy mà trong cái hộp của cổ lão ma lại có hơn 10 viên. Không biết là hắn tìm được ở đâu. Cổ lão ma đang mỉm cười, chợt phun ra chút máu và mấy viên xá lợi. Ngay sau đó, hắn duỗi tay ném xá lợi ra ngoài. Hạ Nhất Minh vừa cẩn thận đối phó với Đái Phong Tử đang như phát cuồng, vừa chú ý quan sát động tác của cổ lão ma. Bất chợt hắn cảm thấy kinh hãi. 10 viên xá lợi do cổ lão ma không hề đánh rơi xuống đất mà trôi nổi trong không trung. Mỗi viên xá lợi lại có một đám sương mù màu đỏ bao quanh. Chỉ một lúc, đám sương mù chợt ngưng tụ lại thành một thân hình màu đỏ như máu. Thanh âm của Sở Hảo Châu chợt vọng đến. Ngưng huyết nhân. Cổ lão ma, không ngờ ngươi có thể tu luyện thành công nó. Cổ lão ma cất tiếng cười to, có chút đắc ý nói. Trăm năm trước các ngươi đã không giết được ta. Hôm nay lão phu tu luyện thành công ngưng huyết nhân. Xem ai còn có thể ngăn cản ta hung hoành Đông Hải. Lâm Nghi Vũ trầm giọng nói. Cổ huynh, ra tay đánh chết họ nhanh một chút. Đừng để chúng chạy thoát. Nếu không để lại hậu quả khó lường. Cổ lão ma cười lớn nói. Lâm huynh yên tâm. Có ngưng huyết nhân cùng với lục tức quái thú ở đây. Bọn chúng làm sao trốn được. Vù vù. Một tiếng thở từ trong đống đổ nát vang lên. Con thánh thú sáu chân thong thả bỏ ra. Nhìn bộ dáng nhàn nhã của nó như chẳng quan tâm tới cuộc chiến đấu ở đây. Quả thật, con thanh thú này có trí tuệ cực cao. Nó thấy vì số tôn giả ở đây cũng chẳng cần mình phải ra tay. Cổ lão ma quát một tiếng. Ngũ hành hoàn và xá lợi của người, lão phu đều muốn. Chịu chết đi. Thân hình hắn di chuyển một cách quỷ dị. Bám sát sau lưng là bóng người màu đỏ được ngưng tụ bởi huyết châu. Hạ Nhất Minh chẳng hề sợ hãi với cái bóng đỏ phía sau. Thậm chí hắn còn cảm nhận được từ trong cái bóng đó một nguồn năng lượng tương đồng. Trong lòng Hạ Nhất Minh cảm giác hết sức nghi hoặc. Ngũ hành hoàn nhanh chóng chuyển động, chân khí tuôn ra ảo ạt đã đạt tới 10 thành thực lực. Một tiếng nổ vang lên, Đái Phong Tử liền văng ra ngoài. Dư lực cùng ngũ hành hoàn vẫn không giảm, tiếp tục đánh về phía cổ lão ma. Nét mặt cổ lão ma có chút hoảng hốt. Thân hình của hắn hơi trùng xuống một cái,

bọn họ vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Tuy Bạch Mã có thể giấu giếm được đám người cổ lão mà, nhưng không thể giấu được Sở Hảo Châu. Với thực lực siêu đẳng của Bạch Mã, bọn họ chắc chắn sẽ không thua. Ngoài ra còn có Bách Linh Bát, người mà ngay cả bản thân lão cũng không dám khiêu khích. Chính vì tuyệt đối nắm chắc nên lão mới đuổi hai người Triền Hồng Đồ ra ngoài. Dù sao thì bọn họ cũng từng ra tay với Tiên Linh Sơn, nên Sở Hảo Châu vẫn không tin tưởng lắm. Lúc này Lâm Nghi Vũ chợt giống lên một tiếng tức giận. Ngay sau đó, ánh mắt Trần Ốc tập trung nhìn về một điểm. Toàn thân hắn bất động, để tụ tinh thần khí tới mức cực hạn. Khí thế trên người hắn chẳng khác nào núi lửa đang chuẩn bị phun trào. Lâm Nghi Vũ đã hoàn toàn tương tự, tinh thần hắn hết sức tập trung. Cuối cùng thì cặp sư đồ cũng đã thay đổi đấu pháp, bắt đầu liều mạng. Nét mặt Sở Hảo Châu vẫn khinh khỉnh như trước, không hề quan tâm tới biểu hiện của hai người. Luồng khí thế khổng lồ nhanh chóng tỏa ra bốn phương tám hướng, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người xung quanh. Bọn họ cảm nhận thầy trò Lâm Nghi Vũ đang sắp sửa thi triển một loại tuyệt kỹ nào đó để đánh ra một chiêu cuối cùng. Trần Ốc dốc hết sức đâm ra một nhát. Một trường của hắn vô cùng hiểm độc, thể hiện rõ ý định nếu người không chết thì ta chết. Cảm nhận khí thế một trường đó mang lại, Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình. Thân hình Lâm Nghi Vũ lóe lên, bám sát ngay sau Trần Ốc. Thủy kích trong tay hắn lóe lên ánh sáng. Lúc này, hai sư đồ như hợp lại thành một thể, tập trung toàn bộ năng lượng của hai vị tôn giả. Sở Hảo Châu hừ lạnh một tiếng, thân hình thoáng động. Không khí xung quanh có chút thay đổi, lão chẳng khác gì một con cá vạt ra ngoài 10 thước. Trần Ốc đang tập trung nắm bắt hơi thở của lão, nhưng sau khi Sở Hảo Châu di chuyển, hắn chợt nhận thấy nó hoàn toàn biến mất. Cổ lão ma cách đó không xa cũng nhận ra thân pháp của Sở Hảo Châu cũng giống như Hạ Nhất Minh. Tuy nhiên, kẻ khiến cho người ta kinh ngạc nhất vẫn là Trần Ốc. Mặc dù không cảm nhận được hơi thở của Sở Hảo Châu, nhưng hắn vẫn tiếp tục đâm tới. Bất chợt, tốc độ của hắn tăng vọt, bỏ chạy về phía trước. Mà Lâm Nghi Vũ đang phám sát đằng sau cũng lập tức tăng tốc, lắc mình chạy về một phía khác. Một cặp sư đồ đang dụng hết sức bỏ chạy. Đám người Hạ Nhất Minh lập tức hiểu ra hai người Lâm Nghi Vũ không muốn liều chết với Sở Hảo Châu. Bọn họ làm như vậy là muốn phá vỡ sự phong tỏa của lão, để cho ít nhất cũng có thể chạy thoát một người. Trong mắt Sở Hảo Châu lóe lên sát khí, trên người lão đột nhiên xuất hiện một luồng sáng. Khi thế khổng lồ từ trên người Sở Hảo Châu ảo ra, nhìn lão lúc này chẳng khác gì thần tiên giáng trần, khiến cho Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy hít thở có chút khó khăn. Bạch Mã Lôi Điện trừng mắt nhìn Sở Hảo Châu, nó ngạc nhiên không biết vì sao, tại sao mới có mấy tháng mà thực lực của lão đã đạt tới mức này. Luồng ánh sáng giống như con linh xà uốn lượn xung quanh Sở Hảo Châu vài vòng, sau đó lão nhanh chóng đuổi theo Trần Ốc. Hai mắt Hạ Nhất Minh trợn tròn mà nhìn. Mặc dù sự việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhưng Hạ Nhất Minh đã nhận ra Sở Hảo Châu không hề lợi dụng thiên địa lực mà tự mình bay lên. Cơ thể lão như một nguồn năng lượng nào đó dâng lên. Sở Hảo Châu đuổi theo Trần Ốc, để lại trong không trung một vệt ánh sáng kéo dài. Từ phía tên tôn giả của Hải Thiên Môn phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, tiếng binh khí va chạm nhau liên tiếp vang lên, thanh âm giao kích không ngừng vọng ra xung quanh. Thoáng cái, luồng sáng lại vọt lên, đuổi theo hướng Lâm Nghi Vũ đảo tàu. Không thể, không thể như thế, cổ lão ma thì thảo nói. Ngũ khí triều nguyên, làm sao hắn có thể tu luyện được ngũ khí triều nguyên? Hạ Nhất Minh nhướng mày, quay mặt nhìn cổ lão ma, gầm lên một tiếng giận dữ. Đái Phong Tử sau cơn khiếp sợ lại giơ cao tấm thuẫn vọt tới. Cổ lão ma chợt xoay người, hú lên một tiếng, nhanh chóng lao đi, ngay cả 10 viên xá lợi trên mặt đất cũng không nhặt. Lôi Điện dựng thẳng người, dùng hai chân trước đá thẳng vào tấm thuẫn. Đái Phong Tử lại bị đánh văng ra ngoài. Ngay cả Lục Túc Thánh Thú cũng bị Lôi Điện đá bay, thì có thể thấy được thực lực của nó, tôn giả không thể chống được. Tuy nhiên, Đái Phong Tử cũng chẳng thèm để ý. Hai chân hắn vừa mới trụ vững lại, sau đó lại vọt lên. Khóe miệng của hắn rỉ ra một giọt máu tươi, nhưng khí thế cùng với lực lượng lại tăng thêm một chút. Hạ Nhất Minh biến sắc. Hắn thu ngũ hành hoàn lại, rồi bước đến ngang Lôi Điện, nhanh chóng kết xuất Kình Thiên Ấn. Vừa rồi bị Lục Túc Thánh Thú đánh lén, Hạ Nhất Minh cũng không thể thi triển thành công tuyệt kỹ. Bây giờ có Bạch Mã ở bên, hắn chẳng còn lo kẻ khác quấy rầy. Hai tay Hạ Nhất Minh chặn lấy tấm thuẫn, sau đó từ từ giơ lên. Miệng Đái Phong Tử run run, nhưng tấm thuẫn vẫn tiếp tục bị Hạ Nhất Minh đẩy lên, không thể đè xuống tiếp. cuối cùng thì hai tay Hạ Nhất Minh cũng giơ lên tới vị trí cao nhất. Bàn tay hắn lập tức úp xuống, một ngưỡng năng lượng giống như Thái Sơn áp đỉnh chợt xuất hiện, ép thẳng xuống dưới. Đại Phong Tử hú lên một tiếng quái dị. Hắn chợt phát hiện năng lượng trong tay đối phương chợt tăng lên rất nhiều. Mức độ tăng của nó không phải là gấp đôi, mà là gấp 10, gấp trăm lần. Tiềm năng của con người mặc dù là vô cùng vô tận, nhưng ngay cả sử dụng chiến kỹ thì cũng không có khả năng tăng lên nhanh như thế. Nhưng một cái lật tay của Hạ Nhất Minh lại làm được điều đó. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, Đái Phong Tử giống như một con kiến nằm dưới chân của con voi, mà dù cố đến mấy cũng không thể thoát được. Hạ Nhất Minh thu tay lùi lại phía sau, đám mây trước mặt hắn chợt biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một dấu tay rộng tới vài trượng. Dưới cái dấu tay đó, bất cứ đồ vật gì cũng biến thành bột phấn. Thi thể Đái Phong Tử bị ép cho dẹp lép, xung quanh hắn máu tươi nhuộm đầy đất thành một cái vũng đỏ thẫm. Hít một hơi thật sâu, Hạ Nhất Minh chợt nhảy lên lưng Lôi Điện nói: "Đuổi theo mau." Bạch Mã Lôi Điện ngơ ngác nhìn một cảnh trước mặt. Lần trước chứng kiến uy lực của Cửu Long Lô, nó đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hôm nay nhìn thấy uy lực của Phiên Thiên Ấn, nó càng thêm kính sợ Hạ Nhất Minh. Vì vậy, sau khi hiểu được suy nghĩ của Hạ Nhất Minh, nó lập tức đuổi theo cổ lão mà. Nếu Sở Hảo Châu đã nói là muốn tự mình báo thù, thì Lâm Nghi Vũ và Trần Ốc sẽ giao cho lão. Nhưng cái tên cổ lão ma có được kỳ công ngưng huyết thuật kia, Hạ Nhất Minh sẽ không bỏ qua. Bốn vó lôi điện chớp động một cái đã biến mất tại chỗ. Sau khi lôi điện đi khỏi, Bách Linh Bát ôm Bảo Trư đứng lên từ trong đống đổ nát. Hai mắt hắn giống như ngọc thạch lóe lên vài cái, sau đó bước tới nhặt toàn bộ những viên xá lợi. Toàn bộ 72 viên, hắn nhặt hết không sót viên nào. Tốc độ của lôi điện cực nhanh, nhưng Hạ Nhất Minh vẫn cảm thấy ngạc nhiên khi không thấy bóng dáng của cổ lão. Mặc dù đánh chết Đái Phong Tử mất một chút thời gian, nhưng cổ lão ma cũng không thể chạy tới chân trời góc biển được. Hắn đưa tay vỗ nhẹ một cái, lôi điện lập tức đứng lại. Hai tay Hạ Nhất Minh hơi run run, vận dụng thuận phong nhĩ tích cực điểm. Một lúc sau, nét mặt hắn hơi giãn ra. Cổ lão ma cũng không có bỏ chạy về hướng này. Sau khi hắn ra khỏi Hải Thiên Thành, đã hội họp với Lục Túc Thánh Thú. Lôi điện nhanh chóng xoay người lại lao đi. Quả thực, tốc độ của Lục Túc Thánh Thú cực nhanh, nhưng so với tốc độ của lôi điện vẫn chậm hơn một chút. Chỉ sau một chén trà nhỏ, Lục Túc Thánh Thú đã xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Nhất Minh. Dường như biết được tốc độ không thể so sánh với lôi điện, Lục Túc Thánh Thú cúi đầu, mang theo cổ lão ma chui vào lòng đất. Bạch Mã hí lên một tiếng thật dài, vô cùng tức giận. Mặc dù tốc độ của nó rất nhanh, nhưng bản thân lại không có khả năng chui vào lòng đất. Hạ Nhất Minh lấy ngũ hành hoàn ra, quán thâu chân khí vào trong đó. Trong nháy mắt, từ ngũ hành hoàn bắn ra một tia sáng màu vàng bao lấy hắn và lôi điện. Thân thể cả hai chìm vào trong lòng đất. Lôi điện tò mò nhìn bốn phía, đặc biệt ánh sáng màu vàng bao phủ quanh thân nó giống hệt như bộ quần áo, không hề ảnh hưởng tới hành động. Hí lên một tiếng hưng phấn, lôi điện thử phóng về phía trước. Bùn đất trước mặt nó chợt rẽ sang hai bên. Dưới sự thao túng của Hạ Nhất Minh, hắn với lôi điện đã hợp lại thành một, nên năng lượng thổ hệ của hắn cũng có thể để cho lôi điện sử dụng. Lôi điện cực kỳ thích thú, bởi đây là lần đầu tiên nó chui vào lòng đất. Trong phút chốc, nó lại nhanh chóng đuổi theo Lục Thánh Thú. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 130 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.